Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0791. Không cách nào cự tuyệt điều kiện. Lâm Phong đầu ngón tay hào quang nhẹ tránh, giọng nói bình tĩnh, mỉm cười nói. Lưu Quang Kiếm Tông sát na Lưu Quang Kiếm Đạo. Đối với thời gian chớp mắt chi biến hóa chân ý. Phỏng đoán sâu đậm. Nhưng còn có chút cho phép không đủ. Bản tỏa nghiên cứu sơ. Y. E. B. Thuấn thần xa. Cũng cùng vĩnh hằng quang huy tham tường xác minh. Trái lại có chút cho phép tâm đắc. Thạch đạo hữu có thể có hứng thú trao đổi một chút. Trước khi Đại Tần vốn là chuẩn bị cùng Huyền Môn Thiên Tông liên thủ tranh đoạt Doanh Châu Tiên Sơn. Nhưng bởi vì Tiên Sơn chỉ có một tòa, lợi ích không tốt phân phối, Lâm Phong bản thân lại có rất tốt chủ ý, cho nên cuối cùng không có đạt thành nhất trí. Nhưng bây giờ lại nhiều hơn một quả tạo hóa pháp bảo phôi thai. Tình huống liền đại không giống nhau. Tại Thần Châu hảo thổ bên kia, Đại Tần Hoàng Triều đã không có cơ hội. Thạch Vũ lúc này tính là lập tức khu động Bất Hủ Long Thành hồi viện. Cũng không làm nên chuyện gì. Thái Hư Quan cũng không phải là chỉ có một Vân Viễn Chân. Yến Minh Nguyệt. Vân Viễn Chân sư đồ lần này hành vi. Cùng Thái Hư Quan phái bảo thủ chỉnh thể ý nghĩ nhất trí. Tôn chỉ tương xứng. Cho nên một khi có cần. Liền có thể mượn lớn hơn nữa thế. Chỉ bất quá, bởi vì tự thân nguyên nhân Thái Hư Quan cũng sẽ không chủ động xuất kích. Dưới tình huống như vậy, Đại Tần Hoàng Triều mục tiêu khẳng định sẽ một lần nữa trở lại Doanh Hải bên này. Lâm Phong có đầy đủ lý do tin tưởng. Nguyên bản phạt chu Đại Tần Cổn Dương Vương Thạch Tông Mẫu đám người. Sợ rằng đã tại hướng Doanh Hải bên này chạy. Xét thấy Thạch Vũ luôn luôn ổn trọng. Đại Tần một vị khác hợp đạo cảnh giới cường giả Nam Minh Vương Thạch Tông Đường hơn phân nửa vẫn đang sẽ tỏa trấn Tây Lăng Thành. Bất quá cũng rất khó nói. Đối với Đại Tần mà nói, lý tưởng nhất kết quả là cùng Huyền Môn Thiên Tông liên thủ, cùng nhau đuổi Đại Chu rời sân. Doanh Châu Tiên Sơn cùng Bạch Ngọc Trụ, một nhà một cái. Nếu như có thể bị thương nặng Đại Chu Hoàng Triều, vậy thì càng tốt hơn. Nhưng đối với Lâm Phong mà nói, lúc này đây Doanh Châu Tiên Sơn cùng Bạch Ngọc Trụ, hắn đều nhất định phải được, bất quá. Loại này ăn một mình hành vi, một người đem tất cả chỗ tốt đều chiếm hết. Tự nhiên là nhất kiện rất nhận người kiêng kỵ sự tình. Trên đời đều địch. Một nhà chi lực một mình đấu toàn thế giới. Lại nói tiếp quả thực rất đa nghiền. Rất khí phách. Nhưng trước không nói có hay không cái năng lực kia. Mặc dù có cũng đủ năng lực, nếu như không phải là thật có cần phải, Lâm Phong hoàn toàn không dự định làm như vậy, bởi vì quá mệt mỏi, rõ ràng có thể thoải mái hơn đạt thành mục tiêu, lại muốn người một nhà là tăng độ phó. Như vậy sự tình, có lẽ có người sẽ bằng lòng, nhưng Lâm Phong không có gì hứng thú, hắn càng thích không ngừng hạ thấp làm việc độ khó. Không liên quan đến nguyên tắc tính mâu thuẫn dưới tình huống. Đoàn kết đại đa số. Bằng hữu càng ngày càng nhiều. Địch nhân càng ngày càng ít. Toàn bộ tự nhiên nước chảy thành sông. Lần này mình dự định một người đem Doanh Châu Tiên Sơn cùng tạo hóa pháp bảo phôi thai ăn khô lau sạch. Tự nhiên cũng muốn nỗ lực một ít đại giới. Lâm Phong mới luyện chế mà thành sát na quang huy, đó là hắn khai ra giá. Trên thực tế, tại Đại Thiên Thế Giới hơn 3 năm trước đây, Bất Hủ Long Thành triệt để tế luyện sau khi thành công. Tần Đế Thạch Vũ cũng đã ý thức được cùng Vĩnh Hằng Quang Huy tương đối. Trước mắt thời gian lực lượng huyền bí tầm quan trọng. Thái Hư Quan chế định quy tắc không còn nữa tồn tại. Nếu không có thiên hoang rộng lục cũng có gì động cho nhân tộc chúng cường giả mang đến áp lực. Thần Châu hảo thổ thượng không thiếu được gặp phải một ít cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn con tôm sự tình. Nói ví dụ, Đại Tần Hoàng Triều kỳ thực đã nhìn chằm chằm Lưu Quang Kiếm Tông kiếm đạo. Chỉ bất quá, Tây Lăng Thành đánh một trận sau, Lưu Quang Kiếm Tông đã cùng Huyền Môn Thiên Tông đi được rất gần. Bên ngoài có yêu tộc áp lực, nội có Huyền Môn Thiên Tông bảo hộ. Đại Tần Hoàng Triều mới không có phương tiện lừa gạt. Hơn nữa chính như Lâm Phong nói, Lưu Quang Kiếm Tông sát na Lưu Quang Kiếm Đạo. Cự ly Đại Tần Hoàng Triều nhu cầu còn kém như vậy một ít. Cho nên Đại Tần Hoàng Triều về sau tâm tư mới dần dần phai nhạt. Lâm Phong tại trước đây không lâu vừa kết hợp Ngọc Kinh Sơn chi lực. Phỏng đoán được từ Lưu Quang Kiếm Tông sơ. Y. E. B. Thuấn thần xa. Rốt cuộc luyện thành cùng Vĩnh Hằng Quang Huy tương đối sát na Quang Huy. Tuy rằng vẫn chỉ là cái hình thức ban đầu. So với Bất Hủ Long Thành Vĩnh Hằng Quang Huy thượng hiển non nớt. Nhưng ở lực lượng ý cảnh thượng. Đủ để gây nên Tần Đế Thạch Vũ coi trọng. Đại Tần Hoàng Triều phỏng đoán Vĩnh Hằng Quang Huy lâu ngày. Đối với thời gian lực lượng ý cảnh rất nhiều lĩnh ngộ. Chậm chạp không thể phá giải trước mắt thời gian bí mật. Kỳ thực chỉ là thiếu chút nữa đốn ngộ mà thôi. Đạt được Lâm Phong sát na Quang Huy. Không cần tận lực mô phỏng theo. Loại suy dưới. Trước mắt con đường cũng lập tức trong sáng. Bất Hủ Long Thành nếu là đạt được sát na Quang Huy. Lực lượng tất nhiên đem đạt được đề thăng. Hơn nữa là đại phúc độ đề thăng. Thạch Vũ đứng ở Bất Hủ Long Thành thượng. Khóe miệng cũng lộ ra lướt một cái nhàn nhạt vui vẻ. Đến rồi hắn và Lâm Phong cái này mặt. Tùy tiện một điểm ám chỉ. Đây đó trong lúc đó thì có ăn ý. Lúc này thế cục. Đại Tần Hoàng Triều nhưng thật ra là không có khả năng cùng Đại Chu Hoàng Triều hợp tác. Lúc này tuy rằng chỉ có Chu Đế Lương bàn cùng Thái Hoàng Cung. Thế nhưng Chu Hồng Vũ cùng Đại Chư Thiên luôn đã ở trên đường. Giây lát liền tới. Tam Đại Tạo Hóa Pháp bảo liên thủ. Có thể thất bại Lâm Phong. Nhưng kế tiếp Chu Tần tranh chấp. Lớn nhất chỗ tốt rất có thể sẽ rơi vào lần này doanh hải hành trình cả nước xuất kích Đại Chu Hoàng Triều trong tay. Cái này so với Huyền Môn Thiên Tông độc chiếm lợi ích. Càng không thể khiến Đại Tần tiếp thu. Bất quá nếu là chỗ tốt toàn bộ khiến Huyền Môn Thiên Tông chiếm hết. Kia Thạch Vũ tự nhiên cũng sẽ không đáp ứng. Trước hắn thao túng Bất Hủ Long Thành dị động. Kỳ thực đó là xem Lâm Phong sẽ có cái dạng gì ứng đối. Đến rồi Lâm Phong. Thạch Vũ. Lương Bàn bọn họ như vậy mặt. Ngoại trừ không thể điều hòa tử thù mâu thuẫn bên ngoài. Cho tới bây giờ cũng không có vĩnh viễn bằng hữu. Cũng không có vĩnh viễn địch nhân. Chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Chỉ cần đỉnh đầu cầm có nhất định lợi thế. Ngươi liền có thể đưa ra tương ứng chủ trương. Đánh ngươi bản thân tính toán nhỏ nhặt. Về phần có thể thành công hay không. Có thể có nhiều ít thu hoạch. Vậy phải xem ai thủ đoạn cao minh hơn. Trên tay người nào lợi thế càng đầy đủ. Nói cho đúng tới. Mặc dù là có không có thể điều hòa mâu thuẫn tử địch. Cũng không gây trở ngại bọn họ tại một cái thời khắc. Nào đó chuyện trên có hạn độ hợp tác một chút. Chỉ bất quá. Đại Tần cùng Đại Chu trong lúc đó mâu thuẫn quá sâu. Đây đó trong lúc đó nghiêm trọng không tín nhiệm đối phương. Không phải vạn bất đắc dĩ. Không biết liên hợp. Phàm là có rất tốt tuyển chọn Thạch Vũ cũng sẽ không cùng Đại Chu nắm tay. Điểm này, Lâm Phong đồng dạng thấy rất rõ ràng, cho nên trực tiếp liền mở giá cả. Đối với Lâm Phong Thạch Vũ bọn họ mà nói, hợp thì cùng có lợi sự tình mới là tốt nhất. Thấy rất chuẩn a, khai xuất một cái chấm không cách nào cự tuyệt điều kiện. Thạch Vũ nhìn về phía dưới Doanh Châu Tiên Sơn. Cảm thụ Tiên Sơn sơn phúc nổi bạch ngọc chủ tạo hóa khí tức. Chậm rãi lắc đầu. Lâm Phong đem sát na Quang Huy cho hắn. Nó bản thân là không có gì tổn thất. Chỉ có thể nói cùng chung sát na Quang Huy. Nhưng Doanh Châu Tiên Sơn cùng Bạch Ngọc Chủ lại thật tại rơi vào Huyền Môn Thiên Tông trong tay. Doanh Hải việc triệt để kết thúc, Huyền Môn Thiên Tông cùng Đại Tần Hoàng Triều trong lúc đó còn có thể khác biệt giao lưu. Bằng Lâm Phong tâm tính khí độ, hơn phân nửa còn có thể tại một ít tài nguyên giao lưu thượng ưu đãi Đại Tần. Tiếp tục bổ thường, nhưng Doanh Châu Tiên Sơn cùng Bạch Ngọc Chủ vào túi tiền. Lâm Phong là chắc chắn sẽ không đổ ra. Bất quá đây đối với Đại Tần mà nói đạt được sát na Quang Huy, lần này doanh hải hành trình không coi là đến không. Đồng thời có Vĩnh Hằng Quang Huy cùng sát na Quang Huy. Bất Hủ Long Thành liền cũng có thể đem thời gian lực lượng ý cảnh đề thăng tới mới tinh độ cao. Sinh ra hoàn toàn mới thần thông pháp lực. Chưa chắc sẽ kém hơn Ngọc Kinh Sơn Thiên Cực Chủ Quang. Chỉ bất quá. đồng thời kiêm được Doanh Châu Tiên Sơn cùng Bạch Ngọc Chủ Huyền Môn Thiên Tông, thực lực sẽ tăng lên lớn hơn nữa mà thôi. Nhưng đây cũng là Đại Tần Hoàng Triều hiện nay tương đối khá tuyển chọn tổng sống khá giả Đại Chu Hoàng Triều thu lợi. Huống chi, Huyền Môn Thiên Tông cùng Đại Tần Hoàng Triều liên thủ. Đại Chu Hoàng Triều lần này doanh hải hành trình. Mất chỉ sợ cũng không chỉ là Phương Trưởng Tiên Sơn. Lâm Phong ngón tay khẽ búng. Sát Na Quang Huy rơi hướng phương xa Bất Hủ Long Thành. Thạch Vũ đem Sát Na Quang Huy thu. Bất Hủ Long Thành thượng nhất thời quang sóng lay động. Phảng phất bịt kín tầng một thủy quang. Dài rằng rạc nhìn không thấy giới hạn trên tường thành, màu sắc dần dần tiêu thất trở nên chỗ trống không gì sánh được. Nhưng không hiện lên tái nhợt vô lực. Trái lại toát ra một cổ càng thêm huyền ảo lực lượng ý cảnh. Phảng phất một cái thời gian trường hà tại chạy trồm đi tới. Cũng liền tại đồng nhất trong nháy mắt, vốn có bị thiên cực chủ quang đỉnh trụ. Đi lại tập tính Thái Hoàng cung thượng đột nhiên bộc phát ra lực lượng kinh người. Vô cùng vô tận quang huy khuyết tán ra, tử kim sắc trừ khử không gặp. Chỉ còn lại có thuần túy nhất nguyên thủy quang minh. Tại đây quang minh trong, mơ hồ có thể thấy được một cái thật lớn hỗn độn khối không khí. Cực không ổn định, không ngừng chấn động lay động. Vặn vẹo biến hình. Từ đó truyền ra khiến Lâm Phong cùng Thạch Vũ đều trở nên ré mắt lực lượng cường đại ý cảnh. Trong nháy mắt kế tiếp, chỉ thấy hỗn độn khối không khí trung tâm đột nhiên xuất hiện một đạo thật lớn khe hở vết nứt. Cái này vết nứt vừa xuất hiện, bàng bạc cự lực dường như muốn đem đại thiên thế giới đều xé thành hai nửa. Toàn bộ doanh hải không gian đều ở đây rung chuyển. Thậm chí ngay cả mang ngoại giới đại thiên tạo hóa đều tựa hồ cùng nhau dao động dâng lên. Xé sách thiên địa lực lượng kinh khủng dĩ nhiên trực tiếp đem thiên cực chủ quang xé sách. Lâm Phong cùng Thạch Vũ nhìn chằm chằm cái khe kia chăm miệng một lời. Hoàng cực khai thiên pháp. Thái cổ kỷ nguyên những năm cuối. Nhân tộc quật khởi. Chống lại yêu tộc. Từ vị thứ một nhân hoàng Thủy Hoàng bắt đầu. Không ngừng chống lại. Đại chiến kéo nhiều năm. Một vị lại một vị nhân tộc cường giả sinh ra. Sau đó ngã xuống. Thẳng đến Thái Hư Đạo Tôn cùng Thái Hoàng song hùng cũng lên. Cùng yêu tộc một hồi long trời lở đất đại quyết chiến. Mới hoàn toàn chung kết yêu tộc đối nhân tộc thống trị. Đó là chân chính long trời lở đất. Nguyên bản hỗn nguyên nhất thể thiên nguyên đại thế giới trực tiếp bị chia làm hai nửa. Hóa thành thiên hoang rộng lục cùng thần châu hảo thổ. Nhân tộc cùng yêu tộc từng người chiếm nhất phương. Thái Hoàng cũng bởi vậy trở thành thái cổ thời đại sau cùng một vị nhân hoàng. Đồng thời cũng là thượng cổ thời đại vị thứ một nhân hoàng. Không giống với Lâm Phong nguyên thủy khai thiên diệu thuật, là hắn bản thân suy diễn tạo hóa biến thiên. Năm đó thiên địa phân liệt, Thái Hoàng có phần thân thủ tạo thành, cũng chính mắt thấy toàn bộ phát sinh. Tìm hiểu trong đó sáng sinh cùng hủy diệt cùng tồn tại cường đại đạo lý ý cảnh. Cuối cùng tìm hiểu sáng tạo ra bản thân mạnh nhất thần thông phương pháp, Hoàng cực khai thiên pháp. So với Lâm Phong nguyên thủy khai thiên diệu thuật huyền ảo rộng rãi, Hoàng cực khai thiên pháp càng thêm bá đạo, lực phá hoại trực tiếp hơn, cũng càng cường liệt. Cũng không dùng chờ Lâm Phong cùng Thạch Vũ đạt thành hiệp nghị, chỉ là thấy Lâm Phong lấy ra Sát Na Quang Huy, Lương Bàn cũng đã không dự định tiếp tục dừng lại. Hắn có thể cho Thạch Vũ khai ra giao dịch điều kiện, cũng bất quá Bạch Ngọc Trụ mà thôi. Không có khả năng đem Bạch Ngọc Chùa cùng Doanh Châu Tiên Sơn đều chắp tay khiến với Đại Tần. Sát Na Quang Huy có thể cho Bất Hủ Long Thành đề thăng. Giá trị tuy rằng hơi hơn Bạch Ngọc Chùa. Nhưng cùng Huyền Môn Thiên Tông mưu cầu tổng thắng. Còn là cùng Đại Chu Hoàng Triều mưu cầu tổng thắng. Đối với Tần Đế Thạch Vũ mà nói. Hoàn toàn không tồn tại tuyển chọn cần phải. Đại Tần Hoàng Triều cùng Huyền Môn Thiên Tông hợp lực dưới. Chu Hồng Vũ cùng Đại Chư Thiên Luân chưa đến. Lương Bàn cùng Thái Hoàng cung tình cảnh liền hiểm ác đáng sợ dâng lên. Nếu là Lâm Phong trong khoảng thời gian ngắn nữa luyện hóa Doanh Châu Tiên Sơn. Kia Lương Bàn thì càng nguy hiểm. Ngay sau đó. Mặc dù nhìn Doanh Châu Tiên Sơn. Lương Bàn lúc này trong lòng tích huyết. Cũng không chậm trễ chút nào. Không hề làm bảo lưu. Dù cho nỗ lực một ít đại giới. cũng muốn cấp tốc ly khai cái này hiểm địa. Lâm Phong từ từ nói, Thái Hoàng cung truyền thừa Hoàng Cực khai thiên pháp, cũng nằm trong dự liệu. Bất quá lương bản ngươi lấy chưa hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong Thái Hoàng cung thúc sụp Hoàng Cực khai thiên pháp. Bất quá là uống rượu độc giải khát. Không chỉ có không thể đem Hoàng Cực khai thiên pháp uy lực đều phát huy, sau đó ngược lại sẽ thương cùng Thái Hoàng cung. Bất quá, coi như là Hoàng Cực khai thiên pháp, thì tính sao? Lâm Phong hai tay bóp động pháp quyết, hơi hợp lại. Ngọc Kinh Sơn thượng tử khí lưu chuyển, huyền thiên bảo thụ cành lá lay động. Nguyên bản đã vỡ vụn ra thiên cực chủ quang một lần nữa khép lại, dường như róc rách nước chảy, lần nữa đem Thái Hoàng cung bọc lại. Hơn nữa lực lượng so với trước khi còn muốn càng mạnh. Lương bàn một mực ẩn nhẫn không phát, Lâm Phong vì đề phòng Thạch Vũ cùng Bất Hủ Long Thành, làm sao thường ra toàn lực. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0792. Rước lại phía sau Chu Hồng Vũ. Lần nữa bị thiên cực chủ quang vây khốn, lương bàn thần sắc trầm tĩnh. Đáng tiếc, Thái Hoàng cung thủy chung không thể khôi phục đỉnh phong trạng thái. Cộng, hắn đứng ở Hoàng cung Kim Loan đại điện nội. Quanh thân trên dưới bắt đầu tràn ngập xuất đạo đạo tử sắc khí lưu. Hoàng giả làn gió hiện ra hết. Tử khí trong mơ hồ có một uy nghiêm bá đạo, dường như thiên địa chúa tể kiểu bóng người hiện lên. Thống ngự bát hoang, quân lâm thiên hạ. Lương bàn trên người truyền thừa từ Thái Hoàng quân lâm tử khí vừa hiện, Thái Hoàng cung khí thế nhất thời lần nữa tăng vọt. Quay chung quanh cung điện tử kim hào quang, càng ngày càng nồng đậm. Một cái vô cùng to lớn tử sắc bóng người, mơ hồ tại Thái Hoàng cung bầu trời xuất hiện. Diện mục uy nghiêm, tựa như năm xưa Thái Hoàng sống lại. Lực lượng khổng lồ xung động nhất phương thiên địa, Hoàng Cực khai thiên pháp thành hỗn độn khối không khí, lần này triệt để hé. Một cái khối không khí phân vỡ thành hai mảnh. Mỗi một nửa lại dần dần một lần nữa ngưng kết thành một cái ít hơn một ít hoàn chỉnh khối không khí. Cái này trong nháy mắt phát sinh quá trình, thì dường như tái hiện sảng khoái năm thái cổ kỷ nguyên những năm cuối. Đại thiên thế giới phân liệt là thần châu hảo thổ cùng thiên hoang rộng lục kia cảnh tung này. Vô cùng linh khí diệt vong, khổng lồ không gian giới vực trực tiếp bị xé rách. Lương bàn thông qua Thái Hoàng cung, đem Hoàng Cực khai thiên pháp lực lượng thúc giục đến rồi cực hạn. Doanh hải không gian đều kịch liệt chấn động dâng lên. Tư không không ngừng vỡ vụn, xuyên thấu qua vỡ vụn không gian khe hở. Lâm Phong cùng Thạch Vũ thậm chí có thể thấy một tia hắc ám tinh không vũ trụ. Thái Hoàng cung Hoàng Cực khai thiên pháp trực tiếp đem doanh hải thế giới không gian giới vực thật xé ra một đạo cái khe to lớn. Như vậy bàng bạc cử lực lần nữa xé mở Ngọc Kinh Sơn thiên cực chủ quang. Chỉ bất quá, mắt thường rõ ràng có thể thấy được Thái Hoàng cung tự thân cung điện thượng hiển hóa đông đảo quang ảnh. Hàng tỷ thần dân, đầy trời thần Phật, đều ở đây từng cách một băng diệt, phảng phất hàng tỷ cách bọt khí liên tục không ngừng mở tung. Đáng tiếc, mở ra Ngọc Kinh Sơn thiên cực chủ quang trước mắt còn có Thạch Vũ cùng Bất Hủ Long Thành chặn đường. Dường như vắt ngang chư thiên vô tận vạn lý trường thành, Bất Hủ Long Thành hướng về Thái Hoàng cung đè ép xuống tới. Mà Lâm Phong cũng thúc giục Ngọc Kinh Sơn lần nữa tiến lên cùng Bất Hủ Long Thành tiền hậu giáp kích Thái Hoàng cung. Bất quá vừa lúc đó, Lâm Phong, Lương bàn, Thạch Vũ ba người đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích. Khóe mắt dư quang đều hướng về phương xa hải vực nhìn lại. Tầm mắt có thể đạt được chỗ, không có gì đáng giá chú ý đồ vật. Nhưng Lâm Phong đám người, rõ ràng cảm thấy mới vừa có một tiếng ve kêu tại bọn họ vang lên bên tai. Lâm Phong con ngươi hơi co lại, ánh mắt xuyên qua xa xôi cử ly. Chỉ thấy xanh thắm trong biển rộng, trong nước biển một mảnh sắc ve theo bọt sóng khởi khởi phục phục. Kia sắc ve thoạt nhìn hãy cùng một mảnh lá cây tựa như. Người bình thường tính là đứng ở trước mặt, đều chưa chắc có thể phát hiện. Nhưng lấy Lâm Phong ánh mắt, tự nhiên thấy nhất thanh nhị sở. Sắc ve thượng nổi lên nhàn nhạt kim quang. Sau một khắc, kim quang trong hiện ra một cái áo xám thiếu niên tăng lữ. Đúng là Kim Thiền Tử. hướng về phía Lâm Phong tạo thành chữ thập cười. Lâm tông chủ thực tại khiến Bần tăng mở rộng tầm mắt, bội phục không thôi. Bần tăng tuy rằng cũng chuẩn bị chút an bài, nhưng không cách nào như Lâm tông chủ một dạng xác định truyền tống địa điểm, khiến chư vị đạo hữu chê cười. Thật vất vả gấp trở về doanh hải, cũng cách đây bên tương đối gần. Nghĩ đến Bồng Lai Tiên Sơn bên kia nên đã bụi bậm lạc định, ngay sau đó liền đơn giản chạy tới bên này. Thất lễ chỗ, xin chớ trách móc. Hắn lời nói khách khí, động tác có thể một điểm cũng không chậm, một bước bước ra, trực tiếp sẽ leo lên Doanh Châu Tiên Sơn. Mạt pháp chi cảnh cường giả, chỗ cường đại cũng không chỉ cần thể hiện tại lực lượng thượng, rất nhiều dụng gì thủ đoạn cũng là ùn ùn. Đó là Lâm Phong cũng hơi cảm thấy ngoài ý muốn, nghĩ không ra bị bản thân âm một chiêu đưa đi thiên hoang rồng lục kim thiền tử. Dĩ nhiên so cùng tồn tại doanh hải trong Chu Hồng Vũ tới nhanh hơn. Nghĩ đến người này cũng có xuyên qua giới vực thần thông thủ đoạn, thậm chí có tương đối thô sơ giản lược định vị truyền tống năng lực, lúc này mới có thể nhanh như vậy liền chạy về doanh hải. Chỉ bất quá như hắn theo như lời, truyền tống địa điểm cách doanh hải Nam Bộ khá xa, cách Đông Bắc Bộ Doanh Châu Tiên Sơn trái lại tương đối gần. Kim Thiền Tử vừa một hồi doanh hải, liền cũng cảm thấy doanh hải Nam Bộ bên kia thật lớn huyến hải mê triều động tĩnh. Biết Bồng Lai Tiên Sơn triệt để không có trông cậy vào, ngay sau đó đơn giản tới rồi Doanh Châu Tiên Sơn bên này. Hắn đối với giải cứu lương bàn không có bất kỳ hứng thú gì, mục tiêu nhắm thẳng vào Doanh Châu Tiên Sơn. Tại Lâm Phong chiến thần phân thân còn chưa có luyện hóa Doanh Châu Tiên Sơn trước đây, một khi khiến Kim Thiền Tử lên núi, không ai có thể ngăn trở. Chu Dịch sơ bộ nắm giữ Bạch Ngọc Trụ, có thể áp đảo những người khác, nhưng đối mặt Kim Thiền Tử lại toàn bộ không có đất sùng võ. Lâm Phong ánh mắt bình thản. Đại sư đi mà quay lại, dọc theo đường đi nói vậy cực khổ, trước nghỉ chân một chút a. Vừa nói, Ngọc Kinh Sơn Quang Huy bỗng nhiên chớp động, Thiên Cực Chủ Quang liền hướng về Kim Thiền Tử rơi xuống, muốn đem Kim Thiền Tử bao lại. Kim Thiền Tử dương mắt nhìn về phía Lâm Phong, nhẹ giọng nói: "Thượng chưa từng hỏi qua, Lâm tông chủ ngươi có thể nhận vài lần mạt pháp hảo kiếp?" Đang khi nói chuyện, trong thiên địa tiếng ve kêu mãnh liệt, một đầu cự ve quang ảnh tại Kim Thiền Tử đỉnh đầu hư không hiện rõ. Cự ve trên người đột nhiên một đạo đen tối hắc khí, hóa thành thẳng tắp hắc tuyến, hướng về Lâm Phong cùng Ngọc Kinh Sơn vọt tới. Thiên nhân ngũ suy, mạt pháp hảo kiếp. Vì phòng ngừa lần nữa bị Lâm Phong phá giới thạch rời đi, Kim Thiền Tử lần này thẳng thắn bất kỳ thần thông cũng không sử dụng nữa. Gặp mặt chính là một đạo mạt pháp hảo kiếp công hướng Lâm Phong. Không vì uy lực lớn tiểu, chỉ vì có thể xác định chúng đích mục tiêu. Hắc khí lướt qua, đó là Thiên Cực Chủ Quang cũng bắt đầu không ngừng mục nát, suy kiệt, diệt vong. Thế gian vạn vật, tại thời gian ăn mòn dưới, đều muốn đi hướng suy lão diệt vong, làm khác biệt người. Bất quá là tốc độ nhanh chậm mà thôi. Nhưng khi thế giới đi tới phần cuối, nghênh đón tịch diệt, vạn vật quy về hư vô, liền ngay cả thời gian cũng không phục tồn tại. Toàn bộ chờ đợi nhất phương tạo hóa sơ khai, bắt đầu lại đã tới. Không có Lâm Phong cùng Ngọc Kinh Sơn kiềm chế, lương bàn độc chiến thạch vũ, Thái Hoàng cung bầu trời tử kim quang huy đột nhiên đều biến thành tử sắc. Cao to Thái Hoàng anh linh quang ảnh trên người hiện ra đại lượng ý nghĩa không rõ, cổ lão thần bí phù văn. Thạch vũ thấy thế, hơi nhíu mày. Tát ao bắt cá, không sợ Thái Hoàng cung trực tiếp vỡ vụn sao? Lời là nói như vậy, bất quá nếu như thay đổi hắn tại lương bàn vị trí, khẳng định cũng sẽ làm tương đồng tuyển chọn. Bất Hủ Long thành thượng hào quang chớp động, phảng phất vô tận thời gian trường hà trên người, đột nhiên chớp động chín cái quang điểm, bày rõ hai ám. Doanh hải phía trên màn trời mở rộng một đảo hư ảo vết nứt, lộ ra vũ trụ quần tinh, trong đó cửu diệu tinh thần cùng nhau lóe ra, bàng bạc cự lực hướng về Bất Hủ Long thành gia trì. Hai đại tạo hóa pháp bảo lần nữa chính diện va chạm, Bất Hủ Long thành bị đẩy lui. Mà Thái Hoàng cung phía trên Thái Hoàng anh linh quang ảnh, thiếu chút nữa toái diệt. Thừa cơ hội này Thái Hoàng cung hóa thành một đạo tử quang, bay nhanh hướng về phương xa bỏ chạy. Bất Hủ Long Thành theo thật sát, không để cho đối phương bất kỳ thở dốc cơ hội. Bên kia Doanh Châu Tiên Sơn bầu trời, Lâm Phong ngồi ở Ngọc Kinh Sơn mặt trên sắc không thay đổi. Đại sư có thể thừa nhận vài lần mạt pháp hảo kiếp. Nói, Ngọc Kinh Sơn đỉnh huyền thiên bảo thụ cành lá kịch liệt đong đưa chập chờn. Thậm chí có đại lượng cành lá từ trên cây khô bóc ra. Cái này bích lục cành lá ở giữa không trung hóa thành từng đạo thất thải quang mang. Tại Ngọc Kinh Sơn bao quanh, đem toàn bộ Ngọc Kinh Sơn cuốn vào trong hư không. Kim thiền tử mạt pháp hảo kiếp trực tiếp rơi xuống chỗ trống. Ừ, kim thiền tử trên mặt lộ ra ngoài ý muốn vẻ, nhìn về phía Ngọc Kinh Sơn. Chỉ thấy Ngọc Kinh Sơn ở trên hư không trong như ẩn như hiện. Rõ ràng tầm mắt có thể thấy, lại hoàn toàn ở hắn cảm giác trong tiêu thất. Mạt pháp hảo kiếp một khi kích thích, tuyệt không phải là đối thủ ẩn độn hư không là có thể tránh né. Đây là diệt thế tan vỡ chi lực, dẫn động đối thủ tự thân thiên nhân ngũ suy. Đồng thời người làm phép mình cũng muốn thừa nhận tương đồng mạt pháp hảo kiếp. Nhưng bây giờ kết quả lại là kim thiền tử bản thân không công thừa nhận một lần mạt pháp hảo kiếp. Lâm Phong cùng Ngọc Kinh Sơn lại lánh đi qua. Kim thiền tử áng mắt rơi vào đỉnh núi cành lá đong đưa huyền thiên bảo thổ thượng. Cũng không phải là núi đá, mà là kia khỏa kỳ cây àng diệu. Trong nháy mắt kế tiếp, từng vòng vườn quanh Ngọc Kinh Sơn thất thải quang hoa tiêu thất. Lâm Phong cùng Ngọc Kinh Sơn một lần nữa hiện thế. Cao to chu thiên kiếm hộp đứng ở Lâm Phong bên người. Lâm Phong tay phải vỗ kiếm hộp. Vạn trưởng hung lệ thanh quang phóng lên cao, chu thiên kiếm đã rơi vào Lâm Phong trong tay. Kim thiền tử thấp tiếng đồng lớn một tiếng Phật hiệu, đỉnh đầu cử ve quang ảnh cánh chấn động. Từng đạo ô quang di đầy trời tế, tiếp được Lâm Phong một đạo chu thiên kiếm quang. Nhưng hắn lại bị Lâm Phong trở chỗ lối đi. Lên không được Doanh Châu Tiên Sơn. Chỉ là như vậy hơi chút một làm lỡ, Doanh Châu Tiên Sơn rồi đột nhiên chấn động dâng lên. Nguyên bản đã băng diệt vô danh cổ trận lần nữa gây dựng lại, muốn đem tiên sơn che đẩy dâng lên. Kim thiền tử thấy thế, biết Doanh Châu Tiên Sơn đã bị người luyện hóa. Lực lượng kia ý niệm ba động, cùng Lâm Phong cùng loại. Ngay sau đó hắn cũng không dừng lại, trực tiếp quay đầu rời đi. Miễn cho bị Lâm Phong khống chế Doanh Châu Tiên Sơn dẫn động Doanh Hải chi lực vây công. Cũng trong lúc đó, một cái vòng sáng dường như thái dương thông thường từ phương xa mặt nước biển dâng lên. Doanh hải bầu trời trọng trọng mây khói đều không thể che lấp nó hào quang. Sau một khắc, cái này vòng sáng liền đã đến gần bên. Hướng phía Bất Hủ Long Thành ầm ầm đập rơi. Mặc dù lấy Thạch Vũ tu vi, lúc này đứng ở Bất Hủ Long Thành thượng, đối mặt cái này một vòng quang huy, đều có một loại đối mặt trời sập địa hãm, vô cùng thế giới cùng nhau sập sụp xuống cảm giác. Đại chư thiên luân, Chu Hồng Vũ, đáng tiếc ngươi tới chậm một bước. Thạch Vũ quay đầu nhìn về phía Doanh Châu Tiên Sơn bên kia, trên mặt hơi lộ ra vẻ phức tạp. Khống chế Bất Hủ Long Thành, cùng tới rồi cứu viện lương bàn Chu Hồng Vũ làm khống chế đại chư thiên luân đụng nhau một cái. Doanh Châu Tiên Sơn thượng cảm thấy vô danh cổ trận lần nữa gây dựng lại. Đại Chu cùng Đại Tần tu sĩ cũng đều ý thức được tiên sơn đã bị người khác luyện hóa. Không dám nhiều lưu lại. Nhộn nhịp cách núi chạy trốn. Đối với những người này, Lâm Phong cũng không để lại khó khăn. Vòng sáng dần dần thu nhỏ lại. Lộ ra Chu Hồng Vũ thân ảnh. Đem Đại Chu Hoàng Triều tu sĩ đều cuốn. Mặt không biểu tình nhìn Ngọc Kinh Sơn cùng Doanh Châu Tiên Sơn. Đại Chư Thiên Luân quang huy phía sau, lộ ra Thái Hoàng Cung. Chỉ là nguyên bản uy phong lấm lấm Thái Hoàng Cung, lúc này dĩ nhiên mơ hồ hiện ra xu hướng suy tàn. Bên trong cung điện, Chu Đế Lương Bàn cũng đồng dạng mặt không biểu tình nhìn về phía Ngọc Kinh Sơn cùng Doanh Châu Tiên Sơn. Đi thôi, Hồng Vũ, chuyện hôm nay đã không thể làm. Phương xa bị dẫn phát huyến hải mê triều đã gần ngay trước mắt. Doanh Châu Tiên Sơn tiếp xúc được huyến hải mê triều, chỉ biết tự động ẩn độn, mà Lâm Phong cùng Ngọc Kinh Sơn có thể ẩn vào hư không biến mất. Tính là không đi, Lâm Phong tòa cầm giữ Ngọc Kinh Sơn cùng Doanh Châu Tiên Sơn, sẽ cùng Thạch Vũ liên thủ đối mặt Thái Hoàng Cung, Đại Chư Thiên Luân cùng Kim Thiền Tử tổ hợp cũng đủ có thể đánh một trận. Huống chi Đại Chu cùng Kim Thiền Tử trong lúc đó quan hệ chưa chắc liền so Đại Chu cùng Đại Tần trong lúc đó quan hệ tới tốt. Là đánh là lưu, quyền chủ động hoàn toàn ở Lâm Phong trong tay. Thần tuân chỉ. Chu Hồng Vũ trong đôi mắt hào quang chớp động, một chữ một cách đáp. Còn là ý hắn chí cố định, đối mặt loại này có lực không chỗ dùng tình huống, cũng cảm giác buồn bực không thôi. Tân tân khổ khổ vượt qua hơn nửa doanh hải gấp rút tiếp viện. Khẩn cản mạn cản. Cuối cùng thật vất vả đến. Toàn bộ cũng đã bụi bậm lạc định. Hoàn toàn không hắn chuyện gì. Tất cả nỗ lực đều được phí công cùng chây cười. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 02793. Kiếm diệt quần hùng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0793, chương trong thiên hạ độc nhất số. Cho dù trong lòng không cam lòng, Đại Chu quân thần mọi người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rút đi. Chỉ là lúc này đây doanh hải hành trình, bọn họ tổn thất thực sự quá lớn. Không chỉ có Doanh Châu Tiên Sơn cùng Bồng Lai Tiên Sơn không có được, ngay cả nhà mình vốn có đáp vào tay Phương Trưởng Tiên Sơn đều ném ra ngoài. Vốn cũng không có khôi phục lại đỉnh phong trạng thái Thái Hoàng Cung. Vết thương cũ chưa lành, lại thêm mới chế. Vốn là lần này ba núi xuất thế nhất chiếm ưu thế thế lực, càng là cả nước chi lực ra hết. Nhưng cuối cùng trái lại rơi vào thảm đạm hạ tràng. Như vậy kết quả, làm sao có thể không khiến lương bàn Chu Hồng Vũ quân thần buồn bực không thôi. Trên thực tế, bị Lâm Phong dùng Bồng Lai Tiên Sơn rơi xuống Phương Trưởng Tiên Sơn, bọn họ tính là giành được Doanh Châu Tiên Sơn, kỳ thực đều là lỗ vốn. Chu tính nhiều năm, làm đông đảo chuẩn bị, mời La Phù đạo tôn như vậy ngoại viện xuất thủ. Những thứ này đều là thật lớn tốn hao cùng đại giới. Không chiếm được thứ hai tòa tiên sơn, cái này tốn hao coi như là toàn bộ đánh thủy trôi. Cũng chỉ có Doanh Châu Tiên Sơn cùng Bạch Ngọc Chùa cùng nhau vào tay, lúc này mới có thể an ủi bọn họ thổ thương tâm linh. Nhưng cũng tiếc, tiên sơn cùng tạo hóa pháp bảo phôi thai, kết quả là còn là hoa trong gương, trăng trong nước sẽ thành không. Chu Hồng Vũ thu hồi Đại Chư Thiên Luân, đã trở lại Thái Hoàng Cung trong, sắc mặt âm trầm. Bọn thần hành sự bất lực, lầm bệ hạ đại kế. Lương Bàn khẽ lắc đầu, thần sắc đã triệt để khôi phục lại bình tĩnh. Chẳng trách các ngươi, lần này ta Đại Chu thua chuyện liên quan tới ở chỗ hai điểm. Thứ nhất là chúng ta điều khiển Phương Trưởng Tiên Sơn bí mật quá sớm bại lộ. Thứ hai là chấm đến cùng còn là lòng tham. Đại Chu điều khiển Phương Trưởng Tiên Sơn, vì bọn họ tranh đoạt ba núi chiếm cứ thật lớn tiên cơ. Nhưng tiếng gió thổi sớm để lộ, cũng có thể dùng Đại Chu Hoàng Triều trở thành chúng chú mục. Thế lực khác người ánh mắt đều tập trung ở Đại Chu Hoàng Triều trên người. Đồng thời điều kiện bình quân dưới tình huống đều biết vô ý thức ưu tiên liên hợp lại cùng nhau chống lại Đại Chu Hoàng Triều. Mà dưới tình huống như vậy, Đại Chu trên dưới vẫn đang hai tuyến xuất kích, nỗ lực đem Bồng Lai, Doanh Châu hai núi duy nhất bỏ vào trong túi. Độc chiếm ba núi, tiến thêm một bước gia tăng rồi hành động độ khó. Lương Bàn ngồi ở Thái Hoàng Cung chính điện Long ỷ Thượng, khẽ cười thở dài. Vô cùng tham lam quả nhiên sẽ che đậy người lý trí, chấm lúc này lấy chuyện hôm nay làm giám a. Chu Hồng Vũ chờ Đại Chu thần thuộc đồng nói. Bọn thần có tội. Cũng đã trở lại Thái Hoàng Cung Thượng Đông Thiên Môn chủ Thiệu Đông Thiên thở dài một tiếng. Nếu không có Huyền Môn chi chủ, ta Đại Chu điều khiển Phương Trưởng Tiên Sơn việc làm không biết sớm tiết lộ. Nếu không có Huyền Môn Thiên Tông nhúc tay, đó là đồng thời giành hai núi, cũng chưa chắc không có cơ hội. Hắn Đông Thiên Môn luôn luôn khiêm tốn, lần này vì Đại Chu cướp đoạt ba núi kế hoạch cũng triệt để bại lộ với người trước. Đã đánh mất hai kiện pháp bảo không nói, mất đi bí ẩn tính, càng là không thể đo lường vô hình tổn thất. Chu Hồng Vũ lặng lặng nói, không có Lâm Phong, cũng có thể có Trương Phong. Lý Phong. Cùng với nghĩ cái này sự tình, không bằng nghĩ lại làm sao khả năng làm được rất tốt. Hắn hai tay chắp sau lưng, mười ngón cuộn mình mở ra, giật giật. Ngươi vẫn muốn đồ vật, ta cho ngươi. Thiệu Đông Thiên ánh mắt uyên thâm như biển, một đôi bạch mi hơi dơ dơ lên. Nhìn về phía Chu Hồng Vũ. Hai người bình tĩnh đối diện sau một lúc lâu, Thiệu Đông Thiên gật đầu. Ngươi muốn đồ vật, lão hủ cũng sẽ đủ số dâng. Long ỷ thượng lương bàn ngồi không nhúc nhích. Ánh mắt nhìn về phía Thiệu Đông Thiên, ấm áp nói. Thiệu Khanh ra. Quay đầu lại tự đi lánh một ít tài liệu bảo vật, mau chóng đem ngươi Đông Thiên môn huyền thiên ấm triệt để chữa trị a. Đại Chu mất phương trưởng tiên sơn, liền tương đương với mất doanh hải trong căn cứ địa. Sau này còn muốn từ doanh hải trong thu được các loại bảo vật. Độ phó thành lần đề thăng. Đồng thời Thái Hoàng cung bị hao tổn. Cũng cần đại lượng tài nguyên bù đắp chữa trị. Nhưng lương bàn lại không chút do dự hạ chỉ. Viện trợ Thiệu Đông Thiên chữa trị huyền thiên ấm. Thiệu Đông Thiên một đôi bạch mi run lên, trong lòng không chỉ có không cảm thấy vui mừng, trái lại ám thở dài một hơi. Bất quá hắn bề ngoài thần thái bình tĩnh cung kính đáp. Cựu thần tạ chủ Long ăn. Hắn hơi hơi dừng một chút sau càng thêm cung kính nói. Tiểu nữ tu vi không tốt. Hao tổn bệ hạ ban tặng đan thư thiết khoán. Cựu thần thẹn mặt. Thay tiểu nữ hướng bệ hạ nữa cầu một mặt. Mong rằng bệ hạ khoan dung độ lượng. Lương bàn khóe miệng nhàn nhạt lộ ra mỉm cười, không nhanh không chậm nói. Chuẩn tấu. Quan triều kiếm tôn truyền âm cho Thương Hải kiếm tôn. Tông chủ. Thiệu Đông Thiên công phu sư tử ngoạm. Chứ không phải là cho rằng Đại Chu lần này bị nhục. Hắn có khách cường chủ yếu. Cố định lên giá tư cách. Đại Chu lần này doanh hải hành trình tuy rằng thất lợi, nhưng còn chưa tới chân chính thương cùng nguyên khí tình trạng a. Thương Hải kiếm tôn đáp không cân nhắc. Thiệu Đông Thiên là người thông minh a. Hắn so với ta nhanh một bước. Nhưng hắn Đông Thiên môn quả thực cũng so với chúng ta Thương Hải kiếm tôn cường một điểm. Hắn nếu đã đi đầu một bước, ta cũng sẽ không tốt mắt trước. Quan triều kiếm tôn mạc xanh kỳ diệu. Tông chủ, Thương Hải kiếm tôn khẽ lắc đầu. Thiên hạ nào có ăn không phải trả tiền cơm chưa? Tông chủ ngươi là nói Thiệu Đông Thiên hắn là phương pháp trái ngược. Quan triều kiếm tôn như có sở ngộ, hắc nhiên đạo. Quả nhiên là lão hồ ly, hắn cũng không sợ Đại Chu Hoàng triều kế tiếp cho hắn nhiệm vụ băng rơi hắn Đông Thiên môn hàm răng. Thương Hải kiếm tôn lắc đầu không nói, nhưng trong ánh mắt ẩn hiện vẻ buồn sầu. Hôm nay trước đây, Đại Chu Hoàng triều vẫn là cao tốc phát triển trạng thái, dâng trào hướng về phía trước, không ngừng mở rộng. Lúc này đây ba núi xuất thế. Nếu là thật có thể đem Bồng Lai Tiên Sơn, Doanh Châu Tiên Sơn cùng nhau vào tay. Triệt để điều khiển Doanh Hải. Kế tiếp nữa thủ ở một thời gian ngắn. Đại Chu thực lực của một nước tất nhiên tương nghênh tới lại một lần nữa tăng cao. Nhưng trời không chiều người nguyện. Kết quả cuối cùng, Đại Chu thực lực không tăng phản hàng. Lần này Doanh Hải thua chuyện, cũng có thể dùng Đại Chu mở rộng để thăng thế bị nghẹt. Kế tiếp Đại Chu Hoàng triều mỗi một bước đều phải cẩn thận ứng đối. Bằng không một đến vô ý, không chỉ là phát triển thế gián đoạn, thậm chí có thịnh cực mà suy khả năng. Không cho chút nào khinh thường. Nhà mình Thương Hải kiếm tông lại nên đi nơi nào đây? Cùng Đông Thiên môn một dạng. Thương Hải kiếm tông cùng Đại Chu Hoàng triều quan hệ bí mật cắt. Hầu như đã là không thể phân cách. Không giống với Thương Hải kiếm tôn trong lòng tình cảnh bi thảm. Huyền môn thiên tông bên này hoàn toàn có thể dùng vô cùng để hình dung. Cùng Thạch Vũ đám người cáo biệt. Lâm Phong bản thân khống chế Ngọc Kinh Sơn ẩn vào trong hư không. Mà Huyền Hải mê triều thì trực tiếp đem đã bị hắn chiến thần phân thân luyện hóa Doanh Châu Tiên Sơn nuốt hết. Riêng lớn tiên sơn nhất thời tiêu thất với doanh hải sương mù dày đặc ảo cảnh trong. Số lấy nhìn vạn kế trong suốt ngọc bản xuất hiện lần nữa. Tầng tầng lớp lớp cửa hàng liền cộng đồng tạo thành một cái thật lớn trong suốt hình cầu. Như là xác ngoài một dạng đem Doanh Châu Tiên Sơn lần nữa bao vây lại. Đây là Lâm Phong luyện hóa tiên sơn sau tiếp dẫn doanh hải thế giới chi lực. Thúc đẩy vô danh cổ trận một lần nữa sinh thành. Chỉ bất quá, nghĩ muốn khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ lực lượng, còn cần thời gian rất lâu. Trái lại tiên sơn hạch tâm ảo cảnh đã lần nữa thành hình. Cái này hạch tâm ảo cảnh khiến Lâm Phong có chút coi trọng. Chu Dịch, Tiêu Diễm chờ tiến nhập qua ảo cảnh người, thông qua bên trong ảo cảnh tinh quang kết hợp phương thức, liền tìm hiểu Hảo Dương Đạo Tôn, U Ảnh Đạo Tôn thần thông. Mà Doanh Châu Tiên Sơn hạch tâm ảo cảnh có thể sẽ chết với Doanh Hải nội đại bộ phận tu sĩ thần hồn ấm ký luyện hóa thành tinh quang. Tuy rằng theo Tiêu Diễm Chu Dịch đám người phản ánh, khó có thể suy luận đạo pháp điển tịch, chỉ có thể tìm hiểu thần thông phương pháp mang ra khỏi tới. Hơn nữa còn là chỉ có bộ phận thần thông phương pháp. Nhưng đây cũng là một tòa giá trị khó có thể đánh giá thật lớn bảo khố. Tương đối mà nói, khá lớn vấn đề ở chỗ ảo cảnh trong tan vỡ tinh quang, không cách nào lần nữa ngưng kết. Tức một cái tu sĩ thần hồn ấm ký ngưng kết thành tinh quang, chỉ có một lần cơ hội. Trước khi vì phá giải cái này hạch tâm ảo cảnh, Tiêu Diễm, Chu Dịch, Đại Không Hòa Thượng, Thạch Tinh Vân đám người liên tục tác chiến, khiến ảo cảnh trung nguyên có tinh quang băng diệt hơn phân nửa. Băng diệt tinh quang hóa thành một đường hồng quang, không ngừng hội tụ với ngân hà trung tâm, chính mới sinh thành phá giải ảo cảnh môn hộ. Bất quá, Lâm Phong tin tưởng theo thời gian chuyển rời, ngày sau có nữa tu sĩ ngã xuống với Doanh Hải trong, đại bộ phận mọi người thần hồn ấm ký cũng sẽ bị Doanh Hải lực lượng thần bí lấy ra. Tại đây ảo cảnh trong sinh thành tinh quang. Tại Tiêu Diễm Chu Dịch đám người leo lên Doanh Châu Tiên Sơn trước khi, trải qua vô số năm tháng vô số cường giả trùng kích, Doanh Châu Tiên Sơn phòng ngự cấm chế kỳ thực đã rất yếu. Lâm Phong luyện hóa Doanh Châu Tiên Sơn sau khi phát hiện, cái này hạch tâm ảo cảnh còn có rất nhiều diệu dụng. Nói ví dụ có thể đem trong tồn trữ tinh quang đều phóng xuất nghênh địch. Tại trong khoảng thời gian ngắn, mỗi một đoàn tinh quang đều có thể phát huy nó thần hồn ấm ký chủ nhân sinh tiền thực lực. Mặc dù ly khai ảo cảnh sau, cái này tinh quang sẽ rất mau tiêu vong, nhưng cường giả số lượng cùng chất lượng đều tích lũy tới trình độ nhất định, trên trăm tinh quang cùng nhau nghênh địch, uy lực cũng cực kỳ khả quan. Ngoại trừ vô danh cổ trận cùng hạch tâm ảo cảnh, Doanh Châu Tiên Sơn còn có cái khác rất nhiều cấm chế. Bất quá Lâm Phong cũng chỉ là vừa luyện hóa Tiên Sơn, còn có rất nhiều thứ cần hắn đi tinh tế phỏng đoán nghiên cứu. Từ tài nguyên quan điểm mà nói, Doanh Châu Tiên Sơn bản thân ngoại trừ hạch tâm ảo cảnh bên ngoài, có giá trị nhất chính là kia miệng đã từng tẩm bổ qua thanh ly ngọc kỷ ngọc lễ tuyền. Lâm Phong tỉ mỉ nhận thức trong đó linh khí, phát hiện này nước suối quả nhiên đối tẩm bổ pháp bảo có gặp may mắn chi lợi, giá trị liên thành. Về phần cái khác linh hoa linh cỏ, tài nguyên khoáng sản liền càng không cần phải nói, đồng dạng rất phong phú. Mà bởi vì Tiên Sơn tồn tại, Huyền Môn Thiên Tông nghĩ muốn thu được Tiên Sơn ở ngoài, trong biển rộng rất nhiều bảo vật, cũng dễ dàng rất nhiều. Sư phụ, lần này chúng ta thế nhưng đại mùa thu hoạch. Tiêu Diễm cười, và những người khác cùng tiến lên trước bái kiến Lâm Phong, đi hành lễ sau, hắn chỉ Chu Dịch. Nhất là nhị sư đệ, lần này có thể làm thật là kiếm được bồn đầy bát đầy. Luôn luôn thản nhiên Chu Dịch lúc này cũng là đầy mặt sáng tươi cười, bất quá cũng không kiêu căng, cũng không khiêm tốn. Quả thực thu hoạch khá nhiều. Hắn Hảo Dương phân thân nâng thật lớn bạch ngọc trụ đi tới Lâm Phong trước mặt. Sư phụ, xin hãy ngài xử trí. Lâm Phong cười nói. Đây là ngươi bản thân cơ duyên, vì sư không biết nhúc tay, chỉ làm cho ngươi một ít chỉ điểm, giúp ngươi thích đáng luyện hóa bảo này. Ngày khác nếu có thể thành công luyện thành nhất kiện tạo hóa pháp bảo, cũng là câu chuyện mọi người ca tụng. Chu Dịch trừng mắt nhìn, hướng về Lâm Phong chỉnh trọng thi lễ. Đệ tử cảm ơn sư phụ. Tuy rằng sớm biết rằng dựa theo thường ngày lệ cũ, tuyệt đại đa số tình huống, Lâm Phong cũng sẽ không thu bọn họ những người này bởi vì cá nhân cơ duyên mà đạt được bảo bối. Nhưng bạch ngọc chủ như vậy tạo hóa pháp bảo phôi thai thực sự quá mức quý trọng. Ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Coi như là thái hư quan, Thục Sơn Kiếm Tông, Đại Chu hoàng triều nhóm thế lực cũng sẽ thu làm công hữu. Một mặt là xuất phát từ an toàn lo lắng, một mặt cũng là vì có thể bảo đảm tế luyện thành công không đến mức lãng phí. Trong thiên hạ, Lâm Phong chỉ sợ là duy nhất một sẽ đem bạch ngọc chủ như vậy bảo vật lưu cho tìm được cơ duyên để tử bản thân sư phụ. Pờ sờ. Sau đó có chuyện này nói một chút. Tiêu Chụt Uông Thạch tứ đại đệ tử tại tấn cấp nguyên thần thời điểm cũng sẽ có từng người thơ số. Tự ta trong khoảng thời gian này đang ở không ngừng suy tư. Mọi người kiếm củi đốt diễm cao. Ta tin tưởng quảng đại độc giả các bằng hữu tài hoa đều rất xuất chúng. Nghĩ đến có thể so với ta một người nghĩ ra tới rất tốt. Cho nên ở đây hướng đại gia thu thập một chút tiêu. Chụt. Uông. Thạch bốn người chứng đạo nguyên thần lúc thơ số. Có hứng thú các bằng hữu có thể tại bình luận sách khu nhắn lại. Ta sẽ xét lo lắng. Lấy một thí dụ, Lâm Phong thành tựu nguyên thần lúc từng nói. Từ nhỏ cũng không phải là trong này người. Hai thế mê man sai phàm trần. Bỗng nhiên xâm được thiên nhân diệu. Một đen một trắng ta thông thần. Lúc đó viết cái này thơ số thời điểm. Ta chính đuổi bản thảo. Thời gian cấp bách. Viết không nhiều tốt. Khiến đại gia chê cười. Ở đây lấy ra nữa. Chính là tùy tiện lấy một thí dụ. Thơ số không muốn cầu cỡ nào tinh tế. Cũng không muốn cầu nghiêm ngặt áp vận chân. Giảng bằng chắc. Chỉ cần một. Hai. Bốn câu câu đuôi áp vận thất tuyệt là được. Hung mãnh tự nhiên cũng có thể đóng góp. Bất quá trên cơ bản trung tuyển cơ hội không lớn. Dù sao thơ số thứ này. Cùng mặt không sai biệt lắm. Còn là muốn tận lực chú ý đẹp trai một ít. Đại gia nói đúng a. Bởi vì liên lụy đến ta viết văn duyên cớ. Cho nên thu thập thời gian thượng. Kể từ hôm nay. Đến 3 tháng số 6 hết hạn. Khoảng chừng một vòng thời gian. Khả năng thời gian thượng hơi chút ngắn chút. Bất quá ta thật nghĩ không làm khó được đại gia. Hoan nghênh đại gia các hiển thần thông ủng hộ bài này sáng tác. Cảm tạ đại gia. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0794. Thu hoạch vượt qua tưởng tượng. Tiêu Diễm đám người nhìn Chu Dịch cùng phía sau hắn bị Hạo Dương phân thân nâng bạch ngọc trụ. Trái lại không có đố kỵ. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cực kỳ hâm mộ. Tạo hóa pháp bảo hiếm quý. Không cần nhiều nói nhảm. Nghiêm chỉnh mà nói. Lúc này toàn bộ huyền môn thiên tung. Kỳ thực cũng còn không có nhất kiện chân chính ý nghĩa thượng tạo hóa pháp bảo. Phóng nhãn thần châu hảo thổ. Hiện tại thiết thực bị người điều khiển ở trên tay. Tùy thời khả năng thuyên chuyển. Tung tích rõ ràng tạo hóa pháp bảo. Chỉ có hảo thiên kính. Thái hư thánh điện. Tiên thiên kiếm. Bất hủ long thành. Đại chư thiên luôn cùng thái hoàng cung sáu cái. Bất kể là ngọc kinh sơn hạ mơ dương hải trong quang cầu. Còn là kia minh điện điện chủ trên tay sinh tử bộ. Hay hoặc là liên tục lọt vào bị thương nặng. Sau cùng hủy ở Tiêu Diễm trên tay. Năm xưa lệ hoàng chí cường pháp bảo lệ hoàng chiến ý. Cũng đều chỉ là cùng cái này căn bạch ngọc trụ một dạng. Thành công liền tạo hóa hy vọng mà thôi. Cùng huyền thiên giới lúc đầu thai nghén cái quang cầu kia một dạng. Doanh châu tiên sơn mượn doanh hải chi lực thai nghén ra cái này căn bạch ngọc trụ. Cũng đồng dạng là gần như không thể phục chế kỳ tích. Chu Dịch bây giờ còn chưa liền nguyên thần. Liền có thể đạt được như vậy một phần thiên đại cơ duyên. Thực tại là làm cho cả thiên nguyên đại thế giới tất cả mọi người muốn hâm mộ phát cuồng. Đương nhiên. Thành công liền tạo hóa hy vọng. Không có nghĩa là nhất định có thể thành công. Hy vọng thứ này. Có đôi khi là rất nói không chính xác. Có cuối cùng người thành công như bất hủ long thành. Nhưng cũng có cuối cùng người thất bại như lệ hoàng chiến ý. Chu Dịch ánh mắt trong suốt. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được Lâm Phong đối với mình tín nhiệm cùng mong đợi. Mấy thứ này không có đổi thành hắn áp lực. Trái lại khiến hắn càng thêm dâng trào. Sư phụ, đệ tử sẽ thận trọng xử lý. Chu Dịch hơi chút dừng một chút sau nói. Từ nay về sau một ít thời gian, đệ tử nghĩ muốn tại Ngọc Kinh Sơn thượng bế quan tiềm tu một đoạn thời gian. Có tự tin không có nghĩa là mù quáng tự đại. Chu Dịch được Lâm Phong cho phép bảo lưu Bạch Ngọc Trụ, tự nhiên không biết chung quanh loạn đi bộ, thất phu vô tội. Hoài Bích có tội, người mang trọng bảo rêu rao khắp nơi. Đó là rõ ràng nói cho những người khác mau tới cướp đoạt. Lâm Phong mỉm cười. Tiểu Dịch tỉ mỉ phỏng đoán cái này Bạch Ngọc Trụ đối với ngươi tự thân tu luyện cũng có rất nhiều có ích. Chu Dịch gật đầu. Là đệ tử minh bạch. Lúc này Giải Du cùng Bạch Quang hai vợ chồng đi lên trước tới cùng nhau hướng Lâm Phong hành lễ. Bạch Quang nói. Đa tạ Lâm tiền bối cho phép ta đi theo, vãn bối tại đây Doanh Châu Tiên Sơn thượng được ít lời không nhỏ. Nhưng không có giúp đỡ gấp cái gì, thực sự thèm trong lòng. Lâm Phong nhìn nàng một cái. Trước ngươi cũng tiến nhập Doanh Châu Tiên Sơn hạch tâm ảo cảnh. Bạch Quang đáp. Đúng là như vậy. Vãn bối tiến nhập ảo cảnh sau. Ký thác tinh quang thần hồn ấm ký. Nguyên với ta Long tộc một vị thành tựu bất diệt yêu hồn Long Vương. Cùng chi thần hồn tương hợp, làm ta thu hoạch rất nhiều. Ừ, Lâm Phong nói, bế quan tiềm tu một đoạn thời gian, ngươi có thể nếm thử trùng kích yêu vương hậu kỳ, kết thành thiên địa pháp tướng. Giải Du cùng Bạch Quang lại cùng nhau hành lễ. Còn phải đa tạ ngài chỉ điểm thành toàn. Lâm Phong cười nói, không cần cảm tạ bản tỏa. Đây là ngươi bản thân cơ duyên. Bản tỏa mang bọn ngươi tới Doanh Hải. Vốn là muốn nhìn những thứ kia đồng dạng là ba núi mà đến Long tộc trong. Có lẽ sẽ có vợ chồng các ngươi cơ duyên. Đang khi nói chuyện, Lâm Phong lôi Long phân thân cũng đến rồi Doanh Châu Tiên Sơn thượng, tiếng như hồng trung. Bất quá bây giờ xem ra cũng không cần bản tỏa làm điều thừa. Tiêu Diễm cười nói, sư phụ, chúng ta lần này được Doanh Châu Tiên Sơn, nhị sư để càng được nhất kiện tạo hóa pháp bảo phôi thai. Cuối cùng là không có đi một chuyến uổng công, ngày càng làm cho Đại Chu Hoàng Triều đã đánh mất Phương Trưởng Tiên Sơn. Chỉ là đáng tiếc bồng lai, Phương Trưởng hai núi lại lần nữa biến mất. Muốn đệ tử nói, nếu là có thể ba núi tận vào bản môn nắm giữ, đó mới là hạ lòng hạ dạ. Lâm Phong cười thần bí, pháp lực truyền âm cho Tiêu Diễm, Chu Dịch, Dương Thanh, Lý Nguyên phóng bốn người. Phương Trưởng trước phóng bồng lai nha, hắc hắc, chờ chỉ chốc lát. Lập tức tới ngay. Tiêu Diễm Chu Dịch bọn người là mừng rỡ, bất quá mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Đợi Giải Du, Bạch Quang, Quỷ Ngưu Vương đám người sau khi rời đi, Tiêu Diễm bị kích động hướng Lâm Phong hỏi. Sư phụ, ngươi vừa mới trong lời nói ý tứ kia bồng lai tiên sơn. Theo vi sư tới. Lâm Phong ha hả cười, lôi long phân thân mang theo Tiêu Diễm bốn người hạ Doanh Châu tiên sơn tại Doanh Hải trong vé qua. Sau một lát, mọi người đột nhiên cảm thấy trước mặt hư không chấn động một cái. Sau đó trước mắt mây mù trọng trọng tản ra. Một tòa so Doanh Châu Tiên Sơn ít hơn một ít Tiên Sơn. Tại hắc sắc thương minh chi hải vây quanh hạ. Xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là Bồng Lai Tiên Sơn. Huyền môn Thiên Tông tất cả mọi người là vừa mừng vừa sợ. Tiêu Diễm cười nói. Ha ha, cái này bổn tông Bồng Lai, Doanh Châu hai núi nơi tay, liền xem lúc nào cho những người khác một kinh hỉ. Lâm Phong mang theo bọn họ mỉm cười leo lên Bồng Lai Tiên Sơn. Sóng lớn cuộn trào thương minh chi hải tự động phân ra một con đường. Tiếp dẫn mọi người lên núi. Tiên Sơn thượng trong đại điện. Một người cao lớn bóng người xa xa ra đón. Ngoại hình tựa như sói mà người lập. Tứ chi như rồng trào. Ngân bạch bộ lông, sinh lần đầu tam giác, quanh thân đầy tử sắc quang văn. Đúng là Đại La. Đại La nhìn thấy Lâm Phong, lập tức hạ bái cung kính nói. Lâm sư, Tiêu Diễm bọn người hiếu kỳ nhìn Đại La, Lâm Phong nói ba xảo, vì bọn họ làm dẫn giới. Tuy rằng Đại La thái độ khiêm hòa lễ độ, cũng cố ý áp chế tự thân lực lượng. Nhưng Dương Thanh cùng Lý Nguyên Phóng còn là cảm thấy lớn lao áp lực. Tiêu Diễm cùng Chu Dịch cũng liếc mắt nhìn nhau. Sư phụ vị này nửa độ, thế nhưng cùng lắm tầm thường đây. Mấy người lẫn nhau ra mắt lễ. Quen thuộc sau khi. Cử chỉ liền đều tùy ý một ít. Sau đó Tiêu Diễm đám người liền đi thăm dò Bồng Lai Tiên Sơn. Lâm Phong thì nhìn về phía Đại La mỉm cười hỏi đạo. Cảm giác làm sao? Đại La khẽ thở dài một cái. làm theo một ít nghiền nát ký ức, hiểu một sự tình thế nhưng lại cảm giác nghi hoặc càng ngày càng nhiều. Lâm Phong cười nói, an tâm một chút, không nóng này, không muốn nóng vội. Trước hảo hảo săn sóc ăn cần ngươi thần hồn, tu luyện yêu tộc đạo pháp, đợi thời cơ thành thục sau trọng tố thân thể. Lâm Phong hơi chút dừng một chút, nhìn Đại La dần dần trầm tĩnh ánh mắt, ôn tồn nói. Ngày khác trước đi thiên hoang rồng lục, ở nơi nào, ngươi có thể tìm tới càng nhiều đáp án. Đại La dùng lực gật đầu. Là, Lâm Sư, ta minh bạch. Sau đó liền thẹn đỏ mặt nói. Chỉ là truyền thừa tự U Hoàng Quang Ảnh yêu tộc tu luyện phương pháp. Ta tuy rằng cảm giác cùng mình cực kỳ sát hợp. Phảng phất linh hồn ở chỗ sâu trong liền tuyên khắc đến những thứ kia phương pháp. Nhưng có ít thứ. Còn là không biết rõ. Lâm Phong nói. Dục tốc tắc bất đạt. Trước ngươi nội tình hơi yếu, hiện tại thoáng cái tiếp xúc rất cao sâu đồ vật. Chiều ngang quá lớn tự nhiên sẽ có rất nhiều thứ không hiểu rõ lắm. Đối với yêu tộc tu luyện phương pháp, bản tỏa đọc lướt qua cũng không nhiều, chỉ có thể với ngươi đang nghiên cứu kỹ. Đại La gật đầu. Trong hai mắt phóng xuất hào quang. Đại lượng cổ quái phù văn tự hào quang trong dâng lên ra. Trôi nổi ở giữa không trung. Lâm Phong chỉ là giản đơn nhìn thoáng qua. Liền cảm giác mình lôi long phân thân kịch liệt rung động. Quanh thân yêu lực, tinh huyết khí lực, bất diệt yêu hồn, đều cùng nhau tổng minh. Mới chỉ phải không hoàn chỉnh thiên đạo yêu kinh. Ngọc Kinh Sơn Thượng, Lâm Phong bản tôn thân thể cũng hơi chấn động một cái. Thầm nghĩ, bất quá. Ta buông tha thiết thủ phân thân. Chuyên môn luyện thành một thuần khiết yêu tộc phân thân. Quả nhiên là chính xác tuyển chọn. Trước khi đúng là đi lối rẽ. Lâm Phong bản tôn tại Ngọc Kinh Sơn trên đỉnh bước chậm, một bên hành tẩu trong lòng một bên suy tư. Bồng Lai Tiên Sơn thượng tự nhiên cũng có rất nhiều tài nguyên. Không thua gì với Doanh Châu Tiên Sơn. Bất quá tại Lâm Phong xem ra. Giá trị lớn nhất đồ vật. Ngoại trừ Bồng Lai Tiên Sơn bản thân bên ngoài. Còn là Thiên Thần Kim Châu cùng U Hoàng Quang Ảnh hợp nhất. Trừ này bên ngoài chính là tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan chủ dược một trong. Hóa niêu ngưng tinh tới tay. Đây là độc thuộc về Lâm Phong bí mật. Hiện nay thiên nguyên đại thế giới còn không có ai biết. Bảo bối này đối huyền môn thiên tông ảnh hưởng đem bao lớn. Phương trưởng tiên sơn đã qua biến mất. Bất quá ta đã có Bồng Lai, Doanh Châu hai núi nơi tay, lại có lúc đầu đạt được một điểm thiên tâm phương trưởng huyền quang. Ngày sau tìm được phương trưởng tiên sơn, độ khó thật to giảm nhỏ. Chờ đem cái này hai tòa tiên sơn triệt để luyện hóa điều khiển sau. Doanh hải liền thật là ta nửa hậu hoa viên. Đến lúc đó đối với mưu tính doanh hải người. Thế nhưng thật có kinh hỉ chờ các ngươi. Tương đối với ngoại giới đã biết tin tức, huyền môn thiên tông chân chính thu hoạch muốn càng vượt qua mọi người tưởng tượng. Cũng không biết có thể hay không tại hạ lần tiên sơn xuất thế trước. Liền bản thân đem phương trưởng tiên sơn tìm ra. Thu vào tay. Sau một lúc lâu. Lâm Phong dừng bước lại. Bàn tay vừa lộn. Lại móc ra nhất kiện đồ vật. Chỉ thấy hắn chính giữa bàn tay. Là một cái lớn chừng hột đào vòng tròn. Nhìn qua phi thường không tưởng mắt. Đen xì. Bẩn thỉu. Còn có chút phá đổ nát. Đây cũng là hắn chiến thần phân thân cố ý từ hư không chiến trường mang về đồ vật. Món đồ này đưa tới Lâm Phong hứng thú bởi vì tại hư không chiến trường trong đây là hai phe nhân mã tranh đoạt tiêu điểm. Tranh đấu tại hư không chiến trường trong tùy ý có thể thấy được. Cũng không hiếm lạ. Nhưng khiến Lâm Phong lưu ý là kia hai phe nhân mã đồng trúc minh điện dưới chứng thế lực. Nhất phương bảo vệ cái này tiểu vòng tròn ẩn nấp với trong hư không một tòa phế tích trong. Còn bên kia thì triển khai đánh lén. Động lên tay tới cực kỳ tàn nhẫn. Đem người thủ vệ tàn sát không còn. Sau đó đem vòng tròn cướp đi. Bảo vệ nhất phương coi chừng vòng tròn cũng chỉ là đơn thuần bảo vệ, không có bất kỳ động tác gì khác. Mà cướp giật nhất phương chiếm được vòng tròn. Cũng không có tế luyện. Mà là bảo vệ đến vòng tròn bay nhanh ly khai. Tựa hồ muốn đuổi đi một cách địa phương. Đem vòng tròn giao cho người nào đó. Lâm Phong đem cướp giật nhất phương Minh Điện tu sĩ đều giam giữ. Nhưng đối phương cũng biết tình hình không nhiều lắm. Chỉ là phụng mệnh hành sự. Lâm Phong từ bọn họ chỗ đó có thể được đến duy nhất có giá trị tin tức. Chính là bọn họ phụng thập điện Diêm Vương trong sở Giang Vương chi mệnh tới đoạt vòng tròn. Sau khi cũng muốn đem đồ vật đưa cho sở Giang Vương. Lâm Phong án bọn họ cung cấp đầu mối đi liên hệ địa điểm. Nhưng không thu hoạch được gì. Vượt lên trước liên hệ thời gian hồi lâu. Cũng không thấy sở Giang Vương xuất hiện. Cũng không biết là sở Giang Vương phát hiện danh tiếng không đúng. Còn là ra khác ngoài ý muốn. Không có thu hoạch dưới. Lâm Phong trải qua tự hỏi. Hãy để cho chiến thần phân thân đem cái này vòng tròn đưa về thần châu hảo thổ. Bởi vì Lâm Phong trải qua phỏng đoán đi sau hiện. Cái này vòng tròn. Dường như hồ là nhất kiện liên lụy đến luân hồi chuyển kiếp bí mật bảo vật. Chỉ bất quá vật này là cái duy nhất bảo vật. Trải qua người sử dụng sau. Đã trở thành phế thải. Không cách nào dùng nữa. Luân hồi chuyển kiếp bí mật. Bác đại tinh thâm. Đó là Lâm Phong đối với phương diện này nắm giữ cũng tương đối có hạn. Nhưng hắn có thể từ nơi này vòng tròn di lưu vết tích nhìn ra. Lúc đầu người sử dụng. Tu vi sợ là cực cao. Cao đến không giống như là thập điện Diêm Vương cấp bậc này người. Hơn nữa bảo này phi thường cổ lão, năm đầu không cạn. Bảo này hẳn là cũng không phải là chỉ một sử dụng. Mà là muốn cùng cách khác rất nhiều đồng loại hình bảo vật. Cùng với rất nhiều bí pháp nghi thức cùng nhau phối hợp. Vừa rồi có thể phát huy tác dụng. Hết lần này tới lần khác tranh đoạt vật ấy hai phe nhân mã. Đều là Minh Điện tương ứng. Điều này làm cho Lâm Phong có chút hứng thú. Trong đầu hắn hiện lên trước khi cùng Minh Điện giao tiếp một màn tràng cảnh. Loáng thoáng có một cách mơ hồ ý nghĩ. Tuy rằng còn không rõ ràng. Nhưng dần dần trở nên hoàn chỉnh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0795. Trở về Côn Lôn. Lâm Phong suy tư sau một lát, trong đầu dần dần có hoàn chỉnh ý nghĩ. Nghĩ muốn nghiệm chứng ta suy đoán, xem ra còn cần chờ chút thời gian. Cất xong đã như sắt vụn thông thường vãng sinh bàn. Lâm Phong lấy ra một quả truyền âm tinh thạch. Đem chi bóp nát. Từ đó truyền ra Yến Minh Nguyệt thanh âm. Chúc mừng Lâm Tông Chủ thu được Doanh Châu Tiên Sơn. Lâm Phong mỉm cười. Với bản tỏa mà nói tự nhiên là việc vui. Với Yến tiên tử mà nói sợ là chưa chắc. Yến Minh Nguyệt cũng cười nói. Vạn sự há có thể tận như người ý. Đại Chu Hoàng Triều quyết sách sai lầm, đây cũng là không thể làm gì việc. Ngọc Kinh Sơn ở trên hư không trong hiện ra hình bóng. Một đạo tử quang hướng phương xa dọc theo đi. Hai bóng người rơi vào tử quang thượng. Bị tiếp dẫn đến đỉnh núi. Một người trong đó tự nhiên là Yến Minh Nguyệt. Mà một cách khác cùng nàng đồng hành người. Nhưng có chút ngoài Lâm Phong dự liệu. Lại có thể trước khi một mình hành động. Hồi lâu không gặp hình bóng Miêu Thế Hào. Càng làm cho Lâm Phong nghĩ có ý tứ là. Luôn luôn xem thái hư quan tu sĩ không vừa mắt Miêu Thế Hào. Lúc này đứng ở Yến Minh Nguyệt bên cạnh. Nhưng không có lộ ra vẻ chán ghét. Trái lại vẻ mặt hơi có chút ngưng trọng. Tựa hồ đang suy tư chuyện gì. Có chút tinh thần không thuộc về. Thượng được Ngọc Kinh Sơn tới, Miêu Thế Hào mới lấy lại tinh thần, nhìn Lâm Phong, ánh mắt tỏa ánh sáng. Tông chủ, Lâm Phong không đợi hắn nói xong. Trực tiếp ném qua nhất kiện đồ vật. Miêu Thế Hào nhận được trong tay. Chỉ thấy là một khối ngọc bích. Ngọc này bích có chút kỳ lạ. Nhìn như thể rắn. Lại phảng phất nước chảy một dạng không ngừng ba động cải biến từ thân hình dạng. Một hồi giống như một vòng tròn viên mãn nguyệt. Một hồi rồi lại như là một đảo cong cong nguyệt nha. Một khối ngọc bích tự động tại ánh trăng âm tình tròn khuyết trong lúc đó biến ảo thời khắc không ngừng hơi thở. Viên khuyết ngọc bích. Miêu Thế Hào gật đầu. Đây chính là hắn nghĩ muốn đồ vật. Doanh Châu Tiên Sơn thượng có một loại đặc sản tài nguyên. Miêu Thế Hào đối với lần này lại cũng không vội vã. Lung tung đem bảo vật thu, một đôi phảng phất hoa đào tựa như ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm Lâm Phong. Tông chủ, a, ngươi có thể nhường cho ta tìm thật là khổ a. Lâm Phong bĩu môi, không để ý Miêu Thế Hào. Hắn biết vị huyên đài này chính là cá nhân tới điên, càng để ý đến hắn càng dễ giải quyết. Miêu Thế Hào đối với lần này cũng không sinh khí, che miệng cười duyên nói, mà thôi, sau đó nữa với ngươi chậm rãi trò chuyện. Hắn quay đầu nhìn về phía Yến Minh Nguyệt, dáng tươi cười nhất thời liền biến mất, không mặn không nhạt nói, ngươi lần này nói cho ta biết rất nhiều tin tức, quả thực với ta có không nhỏ bổ ích. Bất quá ta sẽ không cảm ơn ngươi vị này thái hư quan cao túc. Yến Minh Nguyệt nhẹ bó bên tai sợi tóc, dáng tươi cười không màng danh lợi như trước. Kính Hoa chân quân khách khí, cầu chúc ngươi sớm ngày chứng đạo nguyên thần. Miêu Thế Hào những lông mày, biểu hiện trên mặt tự tiếu phi tiếu, đi tới một bên, lấy ra một con tinh xảo tiểu cây rúa, tự mình sửa chữa lên móng tay tới. Yến Minh Nguyệt lúc này nhìn về phía Lâm Phong, Lâm tông chủ, chúng ta tại đây doanh hải trong ngươi tranh ta đoạt, đồng thời Thần Châu hảo thổ thượng cũng có một ít đáng giá chú ý đến biến động đây. A, Lâm Phong gần sóng không sợ hãi hỏi, chuyện gì? Yến Minh Nguyệt nói, Luân Hồi Tông Thiên Nhân Đạo, Nga Dược Đạo, Súc Sinh Đạo liên hợp lại, làm ra muốn đi trước doanh hải tranh phong biểu hiện giả dối. Tu La, Địa Ngục, Nhân Gian ba đạo cho là có cơ có thể thừa dịp, liền liên hợp lại đánh bất ngờ Thiên Nhân Đạo nhìn như trống sống sơn môn. Kết quả một đầu đụng tiến Thiên Nhân, tưởng đói, Súc Sinh ba đạo trong bẫy, thế cho nên tổn thất thảm trọng. Hiện tại Thiên Nhân, tưởng đói, Súc Sinh ba đạo đã bắt đầu phản công. Bọn họ tam gia tại Luân Hồi Tông nội bộ chi tranh trong, vốn là chiếm ưu thế, hiện tại sắp triệt để biến thành thắng thế. Lâm Phong thần sắc bất biến, song phương ngươi tới ta đi, đã tranh phong hơn vạn năm, Tu La, Địa Ngục, Nhân Gian ba đạo thì như thế nào sẽ đơn giản như vậy trúng kế. Không nói người khác, Nhân Gian đạo tông chủ Trương Nơ Thủy lần trải qua hồng trần chiến trận, tuy rằng không phải là chuyên tu đổ đạo, nhưng khắc chế tham dục tâm cảnh tu vi cũng từ không tầm thường, làm sao sẽ như thế chẳng thận trọng. Yến Minh Nguyệt từ từ lắc đầu, Minh Nguyệt cũng chỉ là từ đại sư huyên chỗ đó nhận được tin tức, nội dung vở kịch tình huống không rõ lắm. Lâm Phong đột nhiên cười, các ngươi thái hư quan lần này không dự định quan tâm chút, bái Lâm tông chủ ngươi ban tặng. Hiện tại Thần Châu hảo thổ cục diện xuất hiện một cái thống nhất Luân Hồi Tông, đối thái hư quan mà nói chưa chắc không là một chuyện tốt. Yến Minh Nguyệt nhẹ giọng cười nói, chỉ cần không hiện ra nguyên thần cảnh giới tu sĩ ngã xuống, trong quan là sẽ không quản. Lâm Phong lắc đầu, sợ là thật bỏ mình nguyên thần tu sĩ, chỉ cần không phải hậu quả quá mức nghiêm trọng, chỉ sợ cũng sẽ không quản a. Nghĩ muốn giống như trước một dạng, cũng muốn chờ thái hư quan một lần nữa điều khiển cuộc diện sau đó. Cái này có thể không đơn thuần là bởi vì bản tỏa bên trong cũng có Yến tiên tử ngươi công lao. Yến Minh Nguyệt cười cười, trên mặt hiếm thấy lộ ra vài phần đẹp đẽ vẻ. Minh Nguyệt phải không hiếu đệ tử, cũng nhanh cũng bị khai trừ xuất môn. Lâm Phong thầm nghĩ mới là lạ, Vân Viễn Chân xuất thủ có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Chỉ bất quá, Vân Viễn Chân, Yến Minh Nguyệt đám người hành sự phương châm, khẳng định nhưng không bị thái hư quan chủ lưu ý kiến tiếp thu. Hẳn là vẫn đang ở vào khảo sát giai đoạn, bằng không cũng sẽ không ngồi xem Luân Hồi Tông lúc này càng ngày càng hướng gần với thống nhất. Luân Hồi Tông thống nhất, so với Thần Châu hảo thổ những tông môn khác mà nói, Đại Chu Hoàng Triều càng thêm chú ý. Hai vị này mới là hàng xóm, đây đó trong lúc đó liền cách một cái cổ vực đại trạch, trong ngày thường tiểu ma sát cũng không từng thiếu qua. Tại Thần Châu hảo thổ cơ bản cách cuộc cải biến hôm nay, thay đổi ngày xưa, Đại Chu Hoàng Triều tuyệt đối không thể có thể ngồi xem đây hết thảy phát sinh. Nhưng bây giờ Đại Chu vừa bởi vì doanh hải chi tranh bị thương nguyên khí, bị Huyền Môn Thiên Tông điều khiển Doanh Châu Tiên Sơn, cùng Đại Tần Hoàng Triều một đông một tây kiềm chế, hành sự không thể như trước khi thông thường không kiêng nể gì cả. Luân Hồi Tông tìm được rồi một cách không thể tốt hơn thời cơ. Thiên Nhân Đạo Thích Thiên Phương đám người làm sao có thể biết trước, biết Đại Chu nhất định sẽ tại doanh hải trong bị té nhào. chuyên chọn cách này thời cơ động thủ, trong đó sợ rằng có rất nhiều môn đạo chú ý đây. Lâm Phong nhìn Yến Minh Nguyệt liếc mắt. Vị này đặc biệt lập độc hành thái hư quan cao túc. Thần sắc như trước bình tĩnh. Tâm tình không có biến hóa chút nào. Nói xong rồi chính sự, nói chuyện phiếm vài câu, Yến Minh Nguyệt lập tức cáo từ xuống núi. Lâm Phong nhìn theo nàng ly khai. Trước khi một mực đứng ở bên cạnh, vẻ mặt thảnh thơi Miêu Thế Hào lúc này mới lên tiếng nói chuyện. Tông chủ, Yến Minh Nguyệt cùng Thái Hư Quan phái bảo thủ không phải là một lòng. Nhưng nàng tựa hồ cũng không phải trói chặt tại Đại Chu Hoàng Triều trên người. Nàng đến cùng muốn làm gì? Nàng, hoặc là nói các nàng, nghĩ muốn tại Thái Hư Quan phái bảo thủ cùng phái cấp tiến trong lúc đó mở ra điều thứ ba con đường. Lâm Phong hời hợt đáp. Trong quá trình này, nàng cùng phái bảo thủ, cùng phái cấp tiến, đều là có các mục tiêu cùng mưu đồ. Có đôi khi lợi ích nhất trí, sẽ chung sức hợp tác. Có đôi khi thì gặp phải mâu thuẫn, lúc này sẽ xem ai thủ đoạn cao minh hơn. Chuyện cụ thể bất đồng, kết quả tự nhiên cũng sẽ không cùng. Có thể là các nàng cùng phái bảo thủ cùng nhau liên hợp lại chèn ép phái cấp tiến. Cũng có thể là các nàng cùng phái cấp tiến liên hợp lại tính toán phái bảo thủ. Có chút thời điểm, phái bảo thủ cùng phái cấp tiến hợp dâng lên áp chế các nàng, cũng không sẽ không phát sinh sự tình. Lâm Phong cười. Năm đó Tây Lăng Thành đánh một trận. Đầu tiên đó là các nàng liên hợp phái bảo thủ. Mượn bản tỏa chi thủ áp chế phái cấp tiến phát triển thế. Nhưng hầu như chỉ là hạ trong nháy mắt. Bản tỏa, Thái Hư Quan phái cấp tiến cùng với Yến Minh Nguyệt các nàng cùng Đại Chu Hoàng Triều liền liên thủ đẩy ngã Thái Hư Quan phái bảo thủ nhằm vào Thần Châu hảo thổ nhân tộc thế giới chế định vốn có trật tự. Hợp tác cùng đối lập là tùy thời cải biến. Có đôi khi cùng một việc đã lẫn nhau hợp tác, lại lẫn nhau đối địch, cũng là rất thường thấy sự tình. Miêu Thế Hào trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ vẻ mặt. Yến Minh Nguyệt chơi lớn như vậy, phía sau chỉ là Vân Viễn Chân, sợ rằng đều không che được nàng. Chẳng lẽ là Thanh Nhất Đạo Tôn? Thái Hư Quan hiện nay mấy nhánh Thần Châu hảo thổ thượng mọi người đều biết sư thừa quan hệ. Thái Nhất Đạo Tôn truyền Nhãn Nam Lai, Mạnh Băng Vân. Nhãn Nam Lai truyền Lâm Đạo Hàn, Lâm Đạo Hàn truyền Trần Tinh Vũ. Chính Nhất Đạo Tôn truyền Khung Hằng, Khung Hằng truyền Thạch Thiên Nhị. Thanh Nhất Đạo Tôn truyền Vân Viễn Chân, Vân Viễn Chân truyền Yến Minh Nguyệt. Huyền Nhất Đạo Tôn tòa hạ đệ tử tình huống không rõ. Huyền Lâm Đạo Tôn cùng Vân Huyên Đạo Tôn thì cùng ra một sư, đều là Thái Hư Quan đời trước trưởng lão Diễn Nhất Đạo Tôn. Bất quá này lão đã ngã xuống nhiều năm, hắn cái này nhất mạch là ngoại giới biết truyền thừa quan hệ. Đó là Diễn Nhất Đạo Tôn truyền Huyền Lâm Đạo Tôn, Vân Huyên Đạo Tôn. Sau khi Huyền Lâm Đạo Tôn truyền Bàng Kiệt, trừ này bên ngoài, Thái Nhất, Chính Nhất, Thanh Nhất đám người cũng không phải chỉ có Nhãn Nam Lai, Khung Hằng, Vân Viễn Chân chờ truyền nhân. Chỉ bất quá Bạch Vân Sơn trong, người ngoài khó có thể rình. Rất nhiều thứ đều nhưng là kia bạch sắc mây khói làm che đậy. Lâm Phong cười nói, cái này cũng không nhất định, rất nhiều thứ cũng còn không biết. Nói ví dụ, đến tột cùng là Yến Minh Nguyệt bản thân đưa ra chủ trương, chiếm được phía sau nàng Vân Viễn Chân đám người tán thành ủng hộ, hay hoặc là vốn là nàng người sau lưng có nghĩ cách, sau đó đem Yến Minh Nguyệt đổ lên trước sân khấu để làm người phát ngôn đây. Miêu Thế Hào suy tư chỉ chốc lát, lắc đầu. Mà thôi, trước không muốn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phong. Tông chủ, vừa rồi Yến Minh Nguyệt nói cho ta biết một sự tình. Nhất quán xinh đẹp quyến rũ Miêu Thế Hào, thần sắc khó có được chỉnh trọng vài phần. Lâm Phong nghe hắn đem sự tình từ đầu đến cuối nói liên tục sau, trên mặt cũng lộ ra vẻ trầm tư. Cùng ta dự liệu đại khái tương đồng, nhưng cũng có một chút một cách không ngờ đồ vật. Ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Lâm Phong hỏi. Miêu Thế Hào nhẹ nhàng rũ xuống mí mắt, đáp. Tự nhiên là trước thành tựu nguyên thần lại nói. Sau đó đi tìm một cái truyền nhân y bát, giáo dục một phen sau khi, liền xuất phát đi tìm. ta truyền nhân, đến lúc đó hy vọng tông chủ ngài có thể giúp bận chiếu cố một chút. Lâm Phong gật đầu. Cái này ngươi có thể yên tâm. Về phần ngươi muốn tìm kiếm đồ vật, tông môn trong những người khác cũng đều có thể giúp ngươi giúp một tay. Miêu Thế Hào tươi sáng cười, mắt lé nhìn về phía Lâm Phong. Tông chủ, chỉ biết ngài trong lòng vẫn là nhớ kỹ ta. Lâm Phong khóe miệng đánh giật mình, thiếu chút nữa không một cái tát quạt đi qua. Ta chỉ biết tối đa nói mấy câu sau này, hắn liền lại không bình thường. Oanh đi Miêu Thế Hào, Lâm Phong lắc đầu, lập tức khống chế Ngọc Kinh Sơn ly khai Doanh Hải trở về dãy núi Côn Lôn. Doanh Châu Tiên Sơn trên có chiến thần phân thân tỏa chấn. Bồng Lai Tiên Sơn thượng còn lại là Lôi Long phân thân điều khiển. Theo thời gian chuyển rời, trải rộng toàn bộ Doanh Hải thế giới. Chính thức Huyễn Hải Mê Triều cũng đem phạm vi lớn bạo phát. Lâm Phong khống chế Ngọc Kinh Sơn trọng Lâm Thần Châu Hảo Thổ, trong lòng hắn suy tư. Đạt được tinh hà tử chi hoàn, luyện chế tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan tài liệu liền đầy đủ hết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0797. Còn có sầu lo quan tâm đầu. Nghe xong Lâm Phong nói, Nhạc Hồng Viêm trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đối với Nguyên Anh kỳ tu sĩ mà nói, Nguyên Thần Pháp Bảo không thể nghi ngờ là cực kỳ lực lượng cường đại. Nhất là mới vào Nguyên Anh cảnh giới tu sĩ, mặc dù không cách nào hữu hiệu phát huy Pháp Bảo lực lượng cường đại, cũng là cực kỳ cường đại giúp đỡ. dùng được thỏa đáng, thậm chí khả năng so tu sĩ bản thân còn mạnh hơn lực nhiều. Tại Nguyên Anh sơ kỳ có thể được đến pháp bảo. Nhạc Hồng Viêm khẳng định vui vẻ. Tóc hồng thiếu nữ cũng từ trước đến nay không che giấu tâm tình mình. Tự nhiên vui vẻ ra mặt. Từ biết Nhạc Hồng Viêm chuẩn bị kết anh một khắc kia trở đi, Lâm Phong kỳ thực cũng đã đang suy nghĩ cấp cho chính hắn một tứ đệ tử bảo bối gì. Từ lúc đầu trúc cơ kỳ ban thưởng kim đan kỳ pháp khí bắt đầu, mỗi một cách đệ tử tiến giai sau lễ vật, Lâm Phong đều trải qua tinh tế suy nghĩ. Mỗi món đồ vật đều tận lực sát hợp bọn họ cần. Hoặc là tiến thêm một bước cường hóa ưu thế, hoặc là bổ cường chỗ thiếu hụt điểm yếu. Không có một là mù quáng mò cho. Tỉ như Tiêu Diễm, dũng cảm vừa dũng không tiếc thân. Đạo pháp thần thông cũng là công kích có thừa. Đối tự thân phòng ngự lại có vẻ có chút khiếm khuyết. Cùng hắn tính cách cùng với phong cách chiến đấu phối hợp, đối địch uy phong bát diện đồng thời, nhưng cũng giấu riêng phiêu lưu. Cho nên Lâm Phong ban thưởng hắn lực phòng ngự rất mạnh ngũ tôn thần lệnh, bổ cường đại đệ tử đối tự thân phòng hộ, để ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Nhạc Hồng Viêm phong cách chiến đấu so với Tiêu Diễm mà nói còn muốn càng thêm cấp tiến, càng thêm phóng đãng, càng thêm không tiếc mệnh. Từ kỹ thuật quan điểm mà nói, Nhạc Hồng Viêm thiên phú kinh người, võ đạo có thể mở rộng ra đại hạp, cũng có thể khéo léo cẩn thận. Nhưng từ phong cách chiến đấu mà nói, cũng một dạng. Đó chính là về phía trước lại hướng trước. Thẳng tiến không lùi, thế công chí ít chiếm được chín thành, địch nhân hung, nàng thì càng hung. Như vậy liều mạng phong cách, để cho địch nhân khó có thể chống đỡ đồng thời, cũng vì chính nàng mang đến thật lớn tai họa ngầm. Nhạc Hồng Viêm cùng người đồng thủ thương hạ hiếm có người sống. Nhưng chính nàng cũng thường thường cũng muốn nỗ lực một ít đại giới. Loại phong cách này trên cơ bản triệt để dung nhập vào Nhạc Hồng Viêm huyết dịch cùng trong linh hồn, ngưng kết thành nàng võ đạo ý chí. Đi tới hôm nay, đã không có khả năng cải biến. Thật muốn cải biến, kia Nhạc Hồng Viêm một thân võ đạo không nói phế đi, cũng tối thiểu gãy đi một nửa, tinh khí thần toàn bộ tán. Cho nên Lâm Phong không có ý định tiến hành làm cho thẳng, nếu không làm cho thẳng. Vậy từ bên ngoài pháp bảo pháp khí nâng lên thăng lực phòng ngự, để cho nàng nhược điểm không còn là nhược điểm, có thể yên tâm lớn mật, không cố kỵ gì tiếp tục cùng người cứng đối cứng. Một đường về phía trước, tại Nhạc Hồng Viêm vừa nhập môn còn là trúc cơ kỳ lúc, Lâm Phong ban cho nàng kim đan kỳ pháp khí cổ bích ngọc giáp. Chính là nhất kiện phòng ngự hình áo giáp thức pháp khí. Kim đan kỳ lúc ban thưởng Nguyên Anh kỳ pháp khí Phượng Thần Kim Quan. Tuy rằng không phải là thuần túy phòng cụ, nhưng là công phòng ngự cùng nhau tổng hợp lại để thăng pháp khí. Hiện tại Nhạc Hồng Viêm kết anh, Lâm Phong phải ban cho nàng Nguyên Thần Pháp Bảo. Liền tiếp tục tuân theo cho tới nay ý nghĩ. Cũng là nhất kiện phòng ngự hình pháp bảo. Bất quá không phải là Lâm Phong bản thân luyện chế Long Thần Thiên Khải, mà là hắn thông qua hệ thống, dùng một đống lớn không hợp dùng lại quý giá tài nguyên, hối đoái đi ra nhất kiện pháp bảo. Thất sát tinh khải. Này khải là dựng linh cấp độ pháp bảo, luyện chư thiên tinh đấu trong cực kỳ hung lệ thất sát tinh tinh thần chi lực. Có thể dùng pháp bảo công phòng nhất thể. Cực kỳ cường đại. Thất sát tinh, lại xưng thất sát tinh. Cũng có xưng thiên sát tinh, là cô khắc hình giết chi tinh túc cũng thành bại chi cô thìn. Tại số chủ túc giết, chuyên ti quyền hành sinh tử, là tiếng tâm lừng lấy đeo sao, cũng là sát tinh, hung tinh. Thất sát tinh khải luyện thất sát tinh chi lực, làm áo giáp. Bản thân lực phòng ngự cường đại, nhưng là vừa có đủ cường đại công kích tính, công phòng nhất thể. Không cường đại võ giả không cách nào khống chế. Lâm Phong cuối cùng tuyển chọn món pháp bảo này hối đoái đi ra ban tặng Nhạc Hồng Viêm. Còn có một cái nguyên nhân. Chính là theo Nhạc Hồng Viêm tu vi càng ngày càng cao, Lâm Phong vô cùng kinh ngạc phát hiện. Cô gái này dĩ nhiên mơ hồ có thể dẫn động thất sát tinh tinh thần cộng minh. Tuy rằng bởi vì Nhạc Hồng Viêm hiện tại tu vi vẫn đang tương đối có hạn, cho nên cộng minh rất yếu ớt. nhưng chân thật tồn tại. Lo lắng đến điểm này, Lâm Phong cuối cùng không có đem Long Thần Thiên Khải ban cho Nhạc Hồng Viêm, mà là hối đoái ra cái này Thất Sát Tinh Khải. Nhạc Hồng Viêm từ Lâm Phong chỗ đó tiếp nhận Thất Sát Tinh Khải. Món pháp bảo này từ trong hệ thống đi ra, mới vừa bắt đầu dựng linh. Pháp bảo nguyên linh dường như mới sinh trẻ con, còn không có minh xác quan niệm cùng ý thức. Chính thích hợp Nhạc Hồng Viêm luyện hóa. Sau đó hai người cùng nhau phát triển. Ngón tay tại trên khôi giáp xẹp qua. Nhạc Hồng Viêm mơ hồ cảm thấy bảo này cực kỳ thân thiết. Phảng phất cùng mình không gì sánh được sát hợp. Thất Sát Tinh Khải cũng hơi chấn động một cái. Tuy rằng Nhạc Hồng Viêm vẫn chỉ là nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng món pháp bảo này cũng biểu hiện ra vài phần thiện ý. Chỉ bất quá, pháp bảo luyện Thất Sát Tinh chi lực, coi như là mới sinh, cũng có trận trận hung lệ chi khí toát ra tới, làm người ta chùn bước. Nhạc Hồng Viêm một đôi con ngươi trong phảng phất sáng lên màu đỏ hỏa quang, cảm giác tự thân sát ý sôi trào. Nàng vẻ sợ hãi cả kinh, lập tức ổn định lại tâm tình mình, biết mình bị Thất Sát Tinh Khải dẫn động sát ý. Lâm Phong mỉm cười gật đầu. Tốt, Hồng Viêm, bảo trì phần này năng lực tự kiềm chế, đây cũng là đối với ngươi một phen ma luyện, có trợ giúp ngươi tương lai trùng kích nguyên thần chi cảnh. Nhạc Hồng Viêm hướng về Lâm Phong lần nữa quỳ gối. Đệ tử cảm ơn ân sư. Tóc hồng thiếu nữ từ biệt Lâm Phong, mang theo Thất Sát Tinh Khải phản hồi Tuyết Phong cốc, luyện hóa pháp bảo, đồng thời cũng săn sóc ăn cần bản thân sơ thành nguyên anh. Ngoại trừ Nhạc Hồng Viêm bên ngoài, Niết Bàn Động Thiên trong Dương Thanh cũng bắt đầu bế quan, chuẩn bị vượt qua Mơ Phong chi kiếp, tấn chức Kim Đan hậu kỳ. Dương Thanh tích lũy đã phi thường phong phú, chỉ bất quá trước khi bởi vì phân tâm giáo dục Chu Vân Tòng duyên cớ, cho nên một mực đình trệ tại Kim Đan trung kỳ. Lúc này hắn đưa Mơ Phong chi kiếp, so với chi trước đây ghét đan cùng đưa Mơ Hỏa chi kiếp, đều phải dễ rất nhiều, khiến Lâm Phong lòng mang an lòng. Tu Vân Sinh cùng Tu Diệu Anh huyên muội hai người, theo Lâm Phong, Chu Dịch đám người đang phản hồi Côn Lôn Sơn. Tu Vân Sinh an trí tốt muội muội mình, chuẩn bị một phen sau, lập tức hướng Chu Dịch cáo từ, ra ngoài du lịch. Hắn có 10 năm thời gian trùng kích Kim Đan kỳ, có thể thành công kết đan. 10 năm sau vào huyền thiên giới phục khổ dịch, chí ít còn có hy vọng. Nếu không phải có thể kết đan, 10 năm sau chuyến đi này huyền thiên giới chính là đi lính đến chết kết quả. Bất quá Tu Vân Sinh không có lo nghĩ, cũng không có gấp gáp, làm từng bước, mỗi một bước đường đều tận lực đi ổn. Cũng không tại Ngọc Kinh Sơn thượng mù quáng bế quan khổ tu, mà là đi trước ngoại giới du lịch, ma luyện tâm trí đạo pháp. Mà muội muội của hắn Tu Diệu Anh thì ở tại Vân Kính Thành trong chuẩn bị thỏa đáng sau, cũng có tâm đi đi án tâm thê, hy vọng có thể cùng ca ca của mình một sảng bái nhập huyền môn Thiên Tông môn hạ làm đồ đệ. Nhạc Hồng Viêm làm Lâm Phong đệ tử thân truyền, thành công kết anh, hơn nữa còn là tu luyện không đủ 50 năm liền kết thành nguyên anh. Tự nhiên cũng có đông đảo đồng đạo đến đây chúc. Bất quá không hề như Vong Lâm, Chu Dịch đám người như vậy làm cả Thần Châu hảo thổ rung động. Không phải là bởi vì Nhạc Hồng Viêm thành tích không xuất chúng, vừa vặn tương phản, là quá xuất chúng, trái lại khiến hắn người khác sinh không ra kinh ngạc cảm giác. Trải qua Vong Lâm, Thạch Thiên Hảo đám người một đợt lại một đợt tẩy lễ. Nhân tộc tu chân giới bây giờ đối với Lâm Phong ngồi xuống chúng để tử thân truyền kinh tài tuyệt diễm, đã gần như chết lặng. Lúc nào Lâm Phong ngồi xuống để tử thân truyền ra cái gỗ mục không thể điêu người, lúc nào mới có thể một lần nữa gây nên mọi người sợ hãi than. Trên thực tế, mặc dù là Lâm Phong môn hạ ra một cách nhìn như bình thường đệ tử, có lẽ có ít người sẽ nhìn có chút hả hê. Nhưng tương đương một nhóm người lại vẫn đang sẽ cầm cẩn thận xem chừng thái độ. Vong Lâm ví dụ phía trước, cười đến quá sớm người, bị đánh mặt cho tới hôm nay cũng không từng tiêu sưng. Vong Lâm mỗi tiến lên trước một bước, cũng chờ với tại bọn họ trên mặt tiếp tục nhiều bổ một cái tát. quạt được người nóng bỏng đau. Có thể một ngày Lâm Phong đệ tử thân truyền ra một người, thẳng đến số tuổi thọ phần cuối cũng không được kết đan, hoặc là thẳng đến nghìn năm tuổi tác đến cùng còn không từng kết anh, sau cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn mình thì giờ già đi, bóng bẩy mà chết. Lúc này mới có thể bị trở thành tin tức xôn xao thiên hạ. Chỉ bất quá, bất kể là ai đều chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, như vậy sự tình phát sinh tỷ lệ thật sự là quá thấp, thấp đến hoàn toàn có thể không đáng kể. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Doanh Hải chi tranh khói bụi tan hết, Thần Châu hảo thổ lần nữa bình tĩnh lại. Chỉ là trong đó mạch nước ngầm như trước cuộn trào mãnh liệt. Thích Thiên Phương thống soái Luân Hồi Tông Thiên Nhân Đạo rốt cuộc nhìn thấy nhất thống Luân Hồi Tông ánh sáng đông. Kế Nga Dược Đạo cùng Súc Sinh Đạo sau khi, Địa Ngục Đạo cùng Nhân Gian Đạo cũng rốt cuộc hướng Thiên Nhân Đạo biểu hiện bày thần phục. Chỉ còn lại Thiên Nhân Đạo tử địch Tu La Đạo ngoan cố chống lại không hàng, thủy chung chưa từng khuất phục. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Tu La Đạo đại thế đã mất, Thiên Nhân Đạo thống nhất lục đạo luân hồi một ngày cũng nhanh muốn tới gặp. Kết quả rõ ràng minh bạch, nhưng quá trình cũng sương mù nồng nặc, lệnh Thần Châu hảo thổ thượng tất cả mọi người hao hết suy nghĩ, xem không rõ trong đó môn đạo. Hơn vạn năm tranh đấu không ngớt luân hồi tung, lại có thể liền dễ dàng như vậy thống nhất. Thật dễ dàng như vậy, luân hồi tung người sớm đã làm gì? Lúc này đây đấu tranh trong quá trình, Thích Thiên Phương chờ Thiên Nhân Đạo tu sĩ cũng không có cho thấy cái gì đặc thù lá bài tẩy. Duy nhất tương đối dẫn người chú ý chính là Thiên Nhân Đạo hoàn nguyên ra rất nhiều loại nghe đồn trong đã thất truyền luân hồi tông bí truyền thần thông phương pháp. Nhãn lực người tốt đó có thể thấy được. Cái này cùng năm xưa Thiên Nhân Đạo tại trưởng môn Thích Thiên Phương dưới sự lãnh đạo tham dự diệt Phật chi chiến có quan hệ. Năm xưa luân hồi đạo nhân sáng tạo luân hồi tông đạo thống trước, du lịch thiên hạ, đã từng tại Đại Lôi Mơ tự nghe đạo luân hồi tông đạo thống trong mơ hồ tham khảo một ít Phật pháp con đường. Bất quá luân hồi đạo nhân một đạo thiên kiêu, bố cục độc đáo, đạo thống phương pháp đã cùng Phật pháp hoàn toàn bất đồng. Thích Thiên Phương đám người rất khả năng liền tại diệt Phật chi chiến trong có chút thu hoạch, mượn Phật pháp lục lọi ra một ít bởi vì luân hồi đạo nhân cùng luân hồi tông tiền bối ngã xuống mà thất truyền đạo pháp thần thông. Nhưng cách này, nhưng không đủ để giải thích Thiên Nhân Đạo lúc này đây vì sao có thể như vậy cường thế. Có thể kết quả chính là bọn họ một đường thế như trẻ tre, thắng lợi trong tầm mắt, khiến Thần Châu hảo thổ thượng đại bộ phận mọi người buồn bực không ngớt. Luân hồi tông thống nhất, nhất không vui thấy như vậy một màn người. Làm thuộc Đại Chu Hoàng Triều, tuy rằng Đại Chu Hoàng Triều thực lực càng cường đại hơn, nhưng Đại Chu Hoàng Triều bất lợi nhân tố cũng rất nhiều. Tây có Đại Tần Hoàng Triều, đông có Doanh Hải trong chiếm Tiên Sơn Huyền Môn Thiên Tông. Đại Chu Hoàng Triều cùng Thái Hư Quan trong lúc đó vốn có cũng chưa nói tới quan hệ cỡ nào sự hòa thuận. Năm xưa diệt Phật đánh một trận, cũng là trở mặt thuộc Sơn. Cho nên Doanh Hải bị nhục sau khi, Đại Chu Hoàng Triều chỉ có thể tạm thời bảo trì khiêm tốn, nghỉ ngơi lấy lại sức, một lần nữa chờ đợi thời cơ. Thế cho nên đối với bọn họ mí mắt dưới luân hồi tung, cũng chỉ có thể áp dụng đề phòng trạng thái, lại không thể xuất thủ can thiệp. Lâm Phong thì phảng phất lần trước Tây Lăng Thành chi chiến một dạng, tại Doanh Hải trong lần nữa đại xuất danh tiếng sau, cũng một lần nữa bình tĩnh lại, an tính đợi tại Ngọc Kinh Sơn Thượng, tính xem thiên hạ đại thế. Bất quá đối với Lâm Phong mà nói còn có chuyện khiến hắn lo lắng. Chính là hắn kia hai cái tiến nhập hư không chiến trường đệ tử, Vong Lâm cùng Thạch Thiên Hảo. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0798. Kết bạn du lịch. Hư không chiến trường bởi vì cực kỳ đặc thù không gian điều kiện cùng hoàn cảnh, đó là hôm nay Lâm Phong nghĩ muốn đi vào tìm cá nhân đi ra, đều khó khăn càng thêm khó khăn. 3. Đồng thời, ngay cả pháp lực truyền âm các thông tin thủ đoạn đều trở nên không thế nào linh quang. Cho nên Long Lâm cùng Thạch Thiên Hảo khi tiến vào hư không chiến trường sau, liền không có âm tín truyền ra. Bất quá, cự ly hai người tiến nhập hư không chiến trường gần 2 năm thời gian sau, rốt cuộc truyền đến tin tức tốt. Long Lâm thành công từ hư không chiến trường phản hồi đại thiên thế giới. Làm Long Lâm sau khi về núi, đầu tiên tới bái kiến Lâm Phong lúc, Lâm Phong nhìn trước mặt một đầu tóc bạc thanh niên dáng dấp Long Lâm, không khỏi nở nụ cười. Trước mắt Long Lâm bất ngờ cũng cùng Tiêu Diễm, Chu Dịch một dạng, thành công tấn chức Nguyên Anh hậu kỳ, kết thành thuộc về mình thiên địa pháp tướng. Long Lâm khóe miệng cũng lộ ra nhàn nhạt sáng tươi cười, hướng về Lâm Phong hành lễ. Sư phụ, đệ tử đã trở về. Lâm Phong nhìn hắn một cái, cảm giác Long Lâm trạng thái tinh thần hiếm có phấn chấn. Trong lòng suy tư một chút, lập tức đều biết. Lúc đầu tàn sát ngươi quê hương phụ lão cái kia Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ đụng vào trong tay ngươi. Long Lâm cười. Đúng là như vậy. Tay hắn một chỉ, liền có một cái mờ nhạt thần hồn phiêu phù ở đầu ngón tay. Cũng một cái tướng mạo hung ác mơ vụ lão giả. Lâm Phong từng nghe Long Lâm cùng Dương Thanh miêu tả qua người này tướng mạo, biết lão giả này đúng là lúc đầu tàn sát Long Lâm quê nhà người. Nhớ hắn lúc đầu chỉ là phái hàng con cháu đi thu thập sinh hồn. Ai có thể nghĩ thế hệ con cháu bị một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ giết chết. Hắn tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Không chỉ có muốn giết Long Lâm, càng phải tàn sát đối phương toàn tộc. Kết quả song phương một hồi đại chiến, song song cuốn tiến hư không chiến trường, càng bạo phát một hồi hiểm tử hoàn sinh đại chiến. Long Lâm tấn chức kim đan trung kỳ, cùng cái này Nguyên Anh hậu kỳ lão giả một hồi huyết chiến, bị hủy lão giả này thiên địa pháp tướng. Nhưng Long Lâm bản thân bị thương thảm hại hơn, trọng thương ngã gục. Chằn chọc trăm năm vừa rồi trọng tố thân thể dưỡng hảo thương thí, cũng tấn cấp kim đan hậu kỳ. Cái này Nguyên Anh hậu kỳ lão giả, tại bản thân thiên địa pháp tướng bị hủy sau, còn đã từng mời được một vị nguyên thần cảnh giới minh điện sứ giả tại hư không chiến trường trong đuổi giết Long Lâm. Kết quả bị Lâm Phong bắt. Kế tiếp, tình huống liền hoàn toàn đảo. Long Lâm đánh mò Thạch Thiên Nhị một con trọng đồng, cũng trở thành Lâm Phong đệ tử thân truyền trong thứ nhất kết anh người. Sau đó từ Nguyên Anh sơ kỳ cho đến Nguyên Anh trung kỳ, minh điện tại Huyền Môn Thiên Tông trước mặt hao binh tổn tướng. Ngay cả thập điện Diêm Vương một trong Tần Nhiễm Vương cũng bị trấn áp bắt. Long Lâm bắt đầu khắp thế giới sưu tầm cái này Nguyên Anh hậu kỳ lão giả, nên vì hắn uổng mạng hương thân các tộc nhân báo thù. Mà lão giả này cũng là tặc trơn, co được giãn được, biết mình bị Long Lâm cùng Huyền Môn Thiên Tông để mắt tới sau, liền quả quyết rụt dâng lên sẽ không lộ diện. Chỉ tiếc lần này vẫn bị Long Lâm tại hư không chiến trường trong nắm thiếu sót tìm được, càng bị Long Lâm luyện thành U Minh Thao Ngẫu. Đệ tử lần này cuối cùng cũng là uổng mạng tộc nhân hương thân báo thù rửa hận, đã ở hư không chiến trường trong thành công kết thành thiên địa pháp tướng. Long Lâm dừng một chút sau khi nói, đệ tử kế tiếp chuẩn bị tiềm tu một đoạn thời gian, là ngày sau chứng đạo nguyên thần làm chuẩn bị, đồng thời cũng là chăm chú suy tư một chút tứ tượng giới pháp sau cùng một pháp. Lâm Phong đối môn hạ đệ tử đạo pháp thần thông tiến độ rõ như lòng bàn tay. Long Lâm tìm hiểu tứ tượng khai thiên thư đoạt được thần thông, cùng Tiêu Diễm, Chu Dịch, Thạch Thiên Hảo ba người có điều khác biệt. Tiêu Diễm ba người thần thông tuy rằng cũng cắt không giống nhau, nhưng tổng thể thượng xem đều là tứ tượng. Song song phương pháp tu luyện có lẽ có trước sau, gặp nạn dễ không có cùng, nhưng thứ tự trước sau có thể tự làm quyết định. Lúc ban đầu lĩnh ngộ sáng tạo đều là nhất thể. Nhạc Hồng Viêm tại kim đan hậu kỳ bắt đầu tu luyện tứ tượng khai thiên thư sau khi, cũng có tự động lĩnh ngộ mới thần thông. Tuy rằng cũng cùng Tiêu Diễm ba người bất đồng, nhưng là tứ tượng đều phát triển hình thức. Dương Thanh thành công vượt qua mơ phong chi kiếp sau, đồng dạng bắt đầu từng trải quá trình này. Năm gần đây một mực bế quan, còn chưa có để trình thành quả cho Lâm Phong. Không biết là dạng gì, mà Long Lâm tứ tượng giới pháp, tế luyện bốn đạo ma môn, thành tựu bốn cái thế giới. Còn lại là một cái tuần tự đi tới tuyến tính quá trình. Mở cánh cửa thứ nhất, vào thứ nhất thế giới. Sau đó mở cánh cửa thứ hai, vào cái thứ hai thế giới. Lấy loại này đẩy. Đang luyện thành thiên địa pháp tướng trước khi, nguyên anh trung kỳ tu vi vong lâm, kế trọng thứ một thế giới sinh tử giới sau, thành công tế luyện ra cái thứ hai thế giới. Hiện tại hắn thành tựu thiên địa pháp tướng, nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, còn lại là luyện thành cái thứ ba thế giới. Nhưng sau cùng một giới, hiện nay còn không có rơi. Lâm Phong trực tiếp chỉ điểm. Ngươi muốn ngộ tứ tượng giới pháp sau cùng một pháp, không ngại đi trước huyền thiên giới thẩm tra theo đại đức thiền sư, sẽ có không nhỏ thu hoạch. Vong Lâm liên tục gật đầu. Đệ tử cũng đang có ý đó. Bái kiến qua sư phụ sau khi, liền chuẩn bị đi trước huyền thiên giới đi thỉnh giáo đại đức thiền sư. Hắn là cách lôi lệ phong hành người. Từ biệt Lâm Phong sau, lúc này liền phản hồi động phủ mình phàm lâm cư, ra mắt môn hạ chúng đệ tử, khảo giác một phen bọn họ đạo pháp tu vi sau, liền xuống núi đi trước huyền thiên giới. Tiểu Lâm tử bình an trở về, đáng tiếc Thiên Hảo còn không có tin tức. Lâm Phong nhìn theo Vong Lâm ly khai, sau đó lực chú ý nhìn về phía Dương Thanh động phủ Niết Bàn động thiên. Mấy ngày sau khi, Dương Thanh rốt cuộc xuất quan. Chỉ là sắc mặt hắn nhưng có chút sợ sệt, đi tới Lâm Phong trước mặt, hồi báo bản thân tu luyện thành quả. Lâm Phong ra mắt sau khi, thần thái lại phi thường dễ dàng, mỉm cười. Không cần nổi giận. Ngươi tu luyện tứ tượng khai thiên thư, lập ý phi thường tốt. Chỉ là khiếm khuyết một ít mài. Cái này cũng không phải ngồi chơi trên núi là có thể hoàn thành. Xuống núi đi lịch lãm một phen mới có thể do đoạt được. Dương Thanh chăm chú gật đầu. Đệ tử sẽ cố gắng, bất quá cách núi trước, đệ tử nghĩ muốn trước chiếu cố Vân Tòng vượt qua hắn cửa ải khó khăn. Vân Tòng tích lũy đã cũng đủ, hiện tại đi khiêu chiến quan khẩu có ít nhất 9 thành trở lên nắm chặt. Lâm Phong mỉm cười nói. Lúc nào khởi hành, chính ngươi quyết định, mang theo Vân Tòng cùng đi cũng không sao, hắn cũng khiếm khuyết sèn đúc. Dương Thanh mặt giãn ra cười nói. Đệ tử cũng cảm thấy như vậy. Chu Vân Tòng bởi vì sinh ra được phần dương chi thể duyên cớ, cùng người đấu pháp tuy rằng hung hãn, tu luyện tốc độ cũng mau, nhưng trong quá trình tu luyện đã có không ít nguy hiểm. Tiền kỳ tu luyện lớn nhất hiểm quan, đó là kết đan. Phần dương chi thể tu sĩ một khi kết đan, lập tức chỉ biết tự động dẫn động mơ hỏa chi kiếp, áp đều không đè ép được. Cái tình huống này hả? Nếu là có thể nhất cử vượt qua mơ hỏa chi kiếp, kia trực tiếp chính là kim đan trung kỳ, biết đến thông thiên tu vi. Nhưng nếu là không qua được, đó chính là mơ hỏa đốt người trực tiếp cho. Vì nguyên nhân này, Chu Vân Tòng tại thành công ngưng lập đan đỉnh sau, một mực trúc cơ hậu kỳ ngưng lại hồi lâu. Dựa theo Dương Thanh chỉ điểm tu luyện, đau khổ tích xúc lực lượng, tranh thủ kết đan sau khi có thể một hơi tiếp tục đem mơ hỏa chi kiếp cũng tiến lên. Chỉ bất quá xông qua mơ hỏa chi kiếp, tấn chức kim đan trung kỳ sau, cũng không ý nghĩa nữa không có nguy hiểm. Phần dương chi thể tu sĩ ngày sau tu luyện, vẫn là đi trên sông băng. Một bước đi sai bước nhầm, đó là vạn kiếp bất phục kết quả. Tại Dương Thanh chiếu cố hạ, còn có Lâm Phong phân chút lực chú ý quan tâm. Chu Vân Tòng cửa ải này quá hữu kinh vô hiểm. Khi hắn câu thông thiên địa, đem thân thể mình xung quanh đều hóa thành nồng đậm khói đen bao phủ hỏa hải lúc, ở một bên Dương Thanh rốt cuộc thở dài một hơi, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Chu Vân Tòng thu pháp lực, vẫn như cũ trầm mặc không nói, nhưng hướng về Dương Thanh trọng trọng dập đầu. Dương Thanh nhìn một màn này, không tự chủ được liền nhớ lại mình và sư phụ Lâm Phong, giơ tay lên đem Chu Vân Tòng nâng dậy. Trong lòng rất nhiều cảm khái. Toàn bộ chuẩn bị an bài xong, Dương Thanh liền chuẩn bị cùng Chu Vân Tòng xuất ngoại du lịch. Nhận được tin tức Nhạc Hồng Viêm mang theo Triệu Hoan đi tới Niết Bàn Động Thiên. Ngũ sư đệ, ngươi chuẩn bị đi nơi nào du lịch? Nhạc Hồng Viêm hỏi. Dương Thanh sau khi suy nghĩ một chút đáp. ta chuẩn bị đi Nam Hoang bên kia. Nơi đó có hơn cùng thiên hoang rồng lục liên thông giới vực thông đạo. Tình thế hiểm ác đáng sợ. Hoàn cảnh phức tạp. Ta lần này du lịch là vì ma luyện tâm tính, hoàn thiện đạo pháp thần thông, chỗ đó rất thích hợp. Nhạc Hồng Viêm nói. Ta chuẩn bị mang theo tiểu hoan tử cùng nhau đi trước cổ vực đại trạch lấy nam. Ta liệt phong hồi chết vì tai nạn đồng bào ngày dỗ sắp đến rồi. Mộ địa chỗ đó cũng đã chỗ Nam Hoang sát biên giới, lại nói tiếp, chúng ta cùng đường có thể cùng đi. Dương Thanh Tử đều bị có thể lúc này đáp ứng. Nhạc Hồng Viêm vừa ra niết bàn động thiên. Chỉ thấy Ngọc Kinh Sơn trên đỉnh có cái thanh niên áo trắng chính nhìn dưới chân núi hơi xuất thần. Khang tiên sinh, Nhạc Hồng Viêm có chút kinh hỉ. Ngài xuất quan, thanh niên áo trắng xoay đầu lại, đúng là Khang Nam Hoa, hắn thấy Nhạc Hồng Viêm, mỉm cười. Hồng Viêm, ngươi cũng kết anh nữa, chúc mừng ngươi. Khang Nam Hoa tầm mắt rơi vào Triệu Hoan trên người, nụ cười trên mặt càng đậm. Tiểu Hoan tử cũng ngưng lập đan đỉnh. Chúc mừng Khang tiên sinh xuất quan. Triệu Hoan cũng là vui mừng vô hạn. Nhạc Hồng Viêm tỉ mỉ quan sát Khang Nam Hoa. Khang tiên sinh, ngài đây là kết thành thiên địa pháp tướng tấn cấp nguyên anh hậu kỳ. Khang Nam Hoa lắc đầu cười nói. Cùng các ngươi cũng không thể so, ta nghe nói tiêu diễm bọn hắn cũng đều là nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đây. Nhạc Hồng Viêm nói. Đại sư huyên bọn họ đều là có một không hai chi tài. Có này tiến cảnh cũng ở trong dữ liệu. Bất quá ta là toàn bộ nâng bái tại sư phụ môn hạ phúc. Bằng không không có khả năng nhanh như vậy kết anh. Tu luyện tương đồng đạo pháp nói. Ta khẳng định không bằng Khang tiên sinh. Khang Nam Hoa lắc đầu. Không nói những thứ này, các ngươi chuẩn bị xuất hành. Nhạc Hồng Viêm nói đơn giản sự tình từ đầu đến cuối. Khang Nam Hoa thở dài một tiếng. Lại nói tiếp. Ta đây chút năm một mực bế quan. Cũng có thời gian rất lâu không có đi quốc tế tảo mộ. Nếu như các ngươi không ngại nói. Ta nghĩ đồng hành. Dương Thanh lúc này cùng Chu Vân Tòng cũng tự động phủ trong đi ra. Cùng Khang Nam Hoa ra mắt lễ sau. Nói. Nếu cùng đường, Khang tiên sinh liền cùng chúng ta kết bạn đồng hành a. Cũng tính ta một người. Lúc này, một thanh âm từ trong hư không truyền đến. Sau một khắc, cả người đến từ y. Một đầu bạch sắc tóc dài phiêu tán ở sau người thanh niên từ không gian trong khe hở cất bước ra. Rơi vào Ngọc Kinh Sơn đỉnh. Đúng là trước đây đi huyền thiên giới thẩm tra theo Đại Đức Thiền Sư Long Lâm. Dương Thanh, Nhạc Hồng Viêm, Khang Nam Hoa đều có chút ngoài ý muốn nhìn Long Lâm. Đối mặt bọn họ, Long Lâm cũng không lạnh lùng. Cười nhạt nói, ta phải Đại Đức Thiền Sư chỉ điểm đi Nam Hoang chi địa tìm kiếm nhất kiện bảo vật, với ta tu luyện hữu dụng. Huyền Thiên Bảo thổ cảnh làm hơn, Lâm Phong lặng lặng nhìn bọn họ đoàn người cách núi, không khỏi nhún vai. Đội ngũ này lại có thể khổng lồ như vậy. Thế nhưng có điểm ngoài ta dự liệu. Bất quá cũng không cái gọi là. Tổng cũng phải có chút an toàn thi thố. Tiểu Lâm tử đồng hành mặc dù sẽ miễn trừ đại bộ phận nguy hiểm. Ngược lại cũng có thể để cho ta triệt để yên tâm. Ánh mắt của hắn hơi chớp động. Lực chú ý chuyển rời đến xa tại Doanh Hải Bồng Lai Tiên Sơn trong đại điện Lôi Long phân thân trên người. Ở nơi nào? Hắn cách này cổ yêu thân tu luyện. Chính đến rồi thời khắc mấu chốt. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0799. Thái hư quan động tác. Doanh Hải trong. Tại trải qua một lần lan đến toàn bộ dị vực không gian huyến hải mê chiều sau. Lúc này sớm đã thành khôi phục lại bình tĩnh. Thường thường nhưng có nhân tộc hoặc yêu tộc. Thông qua thần châu hảo thổ Đông Hải thượng giới vực thông đạo. Tiến nhập Doanh Hải trong, nỗ lực thử thời vận, thu được một ít ngoại giới khan hiếm chân quý bảo vật cùng tài nguyên. Tự nhiên, cũng đều muốn đối mặt Doanh Hải trong trọng trọng ảo cảnh. Bị lạc ở trong đó người, không phải số ít, nhưng có thật nhiều người xua như xua vịt. Bất quá, không giống với ngày trước Đại Chu Hoàng Triều bí mật thu được Phương Trưởng Tiên Sơn. Trước đây Huyền Môn Thiên Tông thu được Doanh Châu Tiên Sơn. Lúc này đã là thiên hạ đều biết sự tình. mơ thầm gảy bàn tính người tự nhiên có. Bất quá cố kỵ Huyền Môn Thiên Tông thực lực, có ý kiến gì cũng đều chỉ có thể đè xuống. Ngược lại nỗ lực cùng Huyền Môn Thiên Tông mưu cầu hợp tác giao dịch. Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông chiếm cứ Doanh Châu Tiên Sơn. Không chỉ là Doanh Châu Tiên Sơn thượng tài nguyên có thể bị khai quật, đồng thời còn có thể không nhìn Doanh Hải trong rất nhiều ảo cảnh, tìm kiếm Doanh Hải trong bảo vật, khẳng định sẽ so những người khác dễ rất nhiều. Cũng chính là nắm giữ Tiên Sơn sau khi, Lâm Phong mới đại khái tính ra ra Đại Chu Hoàng Triều năm xưa âm thầm mượn phương trưởng Tiên Sơn tại Doanh Hải trong quát nhiều ít đất. Tích lũy tháng ngày dưới, bất kể là số lượng còn là chất lượng, đều không thể coi thường. Bất quá, người ngoài chỉ biết là Lâm Phong thu được Doanh Châu Tiên Sơn. Nhưng không biết, ngay cả Bồng Lai Tiên Sơn cũng đang rơi vào trong tay hắn. Doanh Hải trọng trọng ảo cảnh vây quanh hạ, mây mù ở chỗ sâu trong. Lâm Phong lôi long phân thân chính ngồi đàng hoàng ở Bồng Lai Tiên Sơn thượng trong đại điện, lặng lặng tu luyện. Lôi long phân thân bày ra bản thân nguyên hình chân thân, hóa thành một cái chiều cao ước chừng vượt lên trước ngàn mét tử lân thiên long. Toàn thân lôi quang chớp động. Tuy rằng hiện ra nguyên hình chân thân, nhưng Lâm Phong phân thân tại trong đại điện hoạt động, đại điện cũng không có vẻ nhỏ hẹp. Không gian trùng điệp mở rộng đi ra ngoài, phảng phất không có giới hạn. Lôi long nhất tộc thiên phú thần thông là tu đắc bát hoang thần lôi. Cùng cảnh giới trình độ hạ, đó là so với Thái Hoàng Hỗn Động Trảm Tiên Lôi cùng Lôi Đế Cửu Thiên Thần Lôi đại đạo thần thông cũng không sai biệt nhiều. Tại Lâm Phong lôi long phân thân đối diện còn lại là lấy Thiên Thần Kim Châu tạm thời biến hóa là Yêu Thân Đại La. Lúc này Đại La mặt ngoài thân thể từng đạo ánh sáng lưu chuyển, hội tụ thành một đạo phảng phất sương mù kiểu tử sắc quang huy, tô đậm đến thân thể hắn tại hào quang trong khởi khởi phục phục. Vô số huyền ảo cổ lão, khó có thể nhận rõ văn tự, đã ở quang huy trong chìm nổi. Mỗi một cái văn tự trong, tựa hồ cũng ẩn chứa huyền ảo khắc sâu đạo lý. Hàng vạn hàng nghìn văn tự hợp cùng một chỗ, càng là cùng thiên địa đại đạo sản sinh cộng minh. Trải qua Lâm Phong chỉ điểm cùng Đại La bản thân cẩn thận tỉ mỉ phỏng đoán, lúc này hắn một Thiên Thần Kim Châu biến hóa thân thể, có thể duy trì thời gian càng ngày càng dài. Lâm Phong có thể mơ hồ cảm giác được, theo Đại La tu luyện, Thiên Thần Kim Châu tựa hồ đã ở một ngày trở nên mạnh mẽ. Ừ, Lâm Phong cùng Đại La động tác đột nhiên ngừng một lát. Đại La mặt lộ vẻ kinh dị. Lâm sư, Thiên Thần Kim Châu tựa hồ có gì động. Lâm Phong gật đầu. Trước tạm thời giải trừ Thiên Thần Kim Châu biến hóa, dùng chi hồi phục vốn có trạng thái. Là Lâm sư. Đại La lúc này nhắm mắt lại, thân thể chấn động một cái, liền có đại lượng quang vụ từ trên người bốc lên. Thân thể hắn dần dần hóa thành một đoàn kim sắc sương mù. Kim sắc trong sương mù mơ hồ có vô cùng tử sắc ánh sáng lưu chuyển. Sau một khắc, chớp động tử quang kim sắc sương mù liền hướng về trung tâm thu nạp. Hiện ra một quả thật lớn bảo châu. Sau đó kim sắc sương mù cùng nhau thu hồi bảo châu trong. Lâm Phong cùng với thần hồn ký thác với bảo châu nội Đại La thần hồn đều lặng lặng cảm nhận Thiên Thần Kim Châu biến hóa. Bọn họ trong đầu đồng thời hiện ra một bức tranh. Một mảnh trắng xóa vân hải trong, từng đảo hoa quang từ vân hải nội lao ra. Sáng lạn lóa mắt, ở chân trời giữa hòa lẫn. Kia từng đảo ánh sáng thì dường như không thành cái này thiên nguyên đại thế giới từng cái một đại đảo pháp tắc. Hình chiếu xuống tới, làm người ta thấy trở nên chấn động. Nhưng Lâm Phong lại mơ hồ có thể cảm thấy bản thân lúc này kỳ thực còn không có tiến dần từng bước, thậm chí ngay cả đại môn cũng không có mò lấy, không có thấy. Tại miếng màu trắng kia vân hải dưới vừa rồi cất giấu chân chính ảo diệu. Lâm Phong nhìn kỹ lại, đột nhiên con ngươi hơi co lại, bởi vì hắn trong lúc mơ hồ phảng phất thấy vân hải ở chỗ sâu trong tựa hồ có một tòa đồng phủ, một cánh đại môn. Một màn này cảnh tượng đối Lâm Phong mà nói, mơ hồ cảm thấy quen thuộc. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh. Tại bản thân ký ức ở chỗ sâu trong sưu tầm, rốt cuộc nhớ tới. Vậy hay là hắn đi tới thiên nguyên đại thế giới, chỉ có đã hơn một năm thời gian. Trước đi cổ vực đại trạch, Sơ Ngộ Khang Nam Hoa, Nhạc Hồng Viêm thời điểm sự tỉnh. Khi đó hắn thậm chí cũng còn không có thể trúc cơ, chỉ là một luyện khí kỳ tiểu tu sĩ. Mới gặp gỡ Khang Nam Hoa, dùng được Tử Lông Dạ Thạch Sáo, giúp đỡ Khang Nam Hoa trị liệu vết thương cũ. Lúc đó Thạch Sáo hình chiếu ra một cái quang ảnh ảo cảnh. Ảo cảnh trong cảnh tượng cùng lúc này khác xa, nhưng có một chút tương đồng. Đó chính là lúc này hiện lên tại Lâm Phong trong đầu kia tựa như đồng phủ, tựa như đại môn hình ảnh. Lâm Phong lúc đó còn tưởng rằng đó là một vị cường giả đại ngưu đồng phủ chỗ. Nhưng hiện tại xem ra, cho dù không phải là đơn giản như vậy, nơi này dĩ nhiên cũng cùng U Hoàng Thiên Hải có quan hệ sao? Lâm Phong có chút cảm thấy ngoài ý muốn. Bằng không nói Thiên Thần Kim Châu không biết cùng chi sản sinh liên hệ. Thú vị, vậy rốt cuộc là địa phương nào Thái Hư Quan Nhớ Thương cùng yêu tộc cũng có liên quan? Lâm Phong trong lòng suy tư, rất nhanh nghĩ đến một cái vấn đề khác. Thiên Thần Kim Châu chưa từng có qua như vậy dị biến. Ta cũng không có cầm được từ Thái Hư Quan Thạch Sáo cùng thang đá cùng Thiên Thần Kim Châu tiếp xúc qua. Như vậy, duy nhất khả năng chính là kia phiến phát quang bạch sắc vân hải bản thân xuất hiện đặc thù biến hóa, kích phát rồi nó cùng Thiên Thần Kim Châu trong lúc đó liên hệ. Thiên Thần Kim Châu mới là đột nhiên có động tĩnh. Lâm Phong nhắm mắt lại. Giả thiết kia phiến phát quang vân hải, cánh cửa kia hồ, tựa như trước khi Bồng Lai Tiên Sơn như vậy, chỉ cùng U Hoàng Thiên Hải cá nhân có quan hệ, cùng U Đô nhất tộc không quan hệ. Đồng thời, nó cùng U Hoàng Thiên Hải trong lúc đó liên hệ, cũng tồn tại ở cái này Thiên Thần Kim Châu. Cùng U Hoàng Thiên Hải cách khác khả năng lưu lại tới bảo vật cũng không quan hệ. Như vậy hiện tại có thể đưa tới kia phát quang vân hải dị biến nhân tố, lớn nhất khả năng đó là Thái Hư Quan bên kia. Đây là thuần túy giả thiết cùng suy đoán, không có cái khác bằng chứng. Nhưng Lâm Phong trong lòng trực giác mơ hồ cảm thấy mình điều phỏng đoán này là chính xác. Đến rồi hắn hiện tại pháp lực thần thông, rất lâu tâm huyết dâng trào, cũng không phải là cá nhân đơn thuần phỏng đoán, mà là cùng thiên địa đạo lý âm thầm tương hợp, cái gọi là tâm huyết dâng trào. Càng nhiều là thiên địa đại đạo biến động đối với người sinh ra xúc động, cho nên mới có liên quan trực giác. Cho dù không hoàn toàn chuẩn xác, cũng hơn nửa có điều liên lụy, không phải là không có lửa thì sao có khói. Thở ra một hơi thật dài, Lâm Phong một lần nữa mở mắt, ánh mắt trở nên sâu thẳm dâng lên. Cũng trong lúc đó, Bạch Vân Sơn, Thần Châu Hảo Thổ hiện nay đệ nhất tu đạo thánh địa, Thái Hư Quan Sơn môn chỗ, vẫn là Bạch Vân lượn lờ, đem quần sơn ẩn nấp, người khác khó có thể rình. Trong núi tầm thường Thái Hư Quan các đệ tử vẫn đang toàn bộ như thường, nhưng ở trên đỉnh núi thì có một loạt đơn sơ trúc phòng làm thành một vòng vòng tròn, trung gian chừa lại một khối đất trống. Lúc này đất trống bên trên đứng vài người, cũng làm thành một vòng, lặng lặng nhìn trong đám người ương trên mặt đất. Hướng về phía trước phương thiên không trung phóng ra một đạo nhẹ nhàng quang huy. Mấy cái này người thần sắc đều rất bình thản, khí tức quanh người hoàn toàn không hiện, thì dường như một đám trong thế tục người bình thường một dạng. Đạo kia nhìn về phía trên bầu trời quang huy đồng dạng không chói mắt, nhẹ nhàng, mờ ảo, thậm chí còn có chút hư ảo, khiến người ta ngưng thần nhìn kỹ cũng có thể chú ý không được. Nhưng nếu có những người khác thấy ở đây mấy người này, đều biết khiếp sợ không thôi. Một người trong đó đứng ở phía ngoài nhất thanh niên, đó là Thái Hư Quan hiện giữ đạo môn Thiên Hạ Hành Tẩu, cùng thế hệ đệ tử kiệt xuất nhất Lâm Đạo Hàn. Tại hắn trước người, đứng một cách nhìn qua niên kỷ cũng không so với hắn phần lớn thiếu thanh niên, giữ lại một đầu đen sấm tóc dài, hai tóc mai lại trắng tinh như tuyết. Lâm Đạo Hàn chi sư Thái Hư Quan đương đại quan chủ Nhãn Nam Lai. Nhãn Nam Lai đứng bên người một cách bạch y nữ tử, khóe miệng mỉm cười, ngũ quan tú lệ, nhìn qua đã có thành niên phụ nhân phong vận, rồi lại như là một cách còn không có lớn lên tiểu cô nương. Thái Hư Quan Thái Thượng Trưởng Lão Hội thành viên Yến Minh Nguyệt chi sư Vân Viễn Chân. Nhạn Nam Lai cùng Vân Viễn Chân bên cạnh. Còn lại là một nam một nữ hai trung niên nữ tử. Nam tử mặt mang ôn hòa dáng tươi cười. Mà nữ tử thì lạnh lùng sơ sắc tiêu điều. Thái Hư Quan Thái Thượng Trường Lão Hội thành viên Thái Phượng Châu. Thái Hư Quan Thái Thượng Trường Lão Hội thành viên Ngọc Uyên Đạo Tôn. Tại Nhạn Nam Lai bốn người bọn họ đối diện. Còn có hai người. Một người trong đó sợi tóc như tuyết bạch y lão giả. Đúng là Thái Hư Quan đời trước Túc Lão. Tây Lăng Thành đánh một trận nhận đi khung hằng. Huyền Lâm Đạo Tôn đám người chính nhất Đạo Tôn. Chính nhất Đạo Tôn đứng bên người một cái thiếu nữ. Thần sắc bình thản trong lộ ra vài phần vắng lặng. Vẻ ngoài niên kỷ nhìn qua so Vân Viễn Chân cùng Ngọc Uyên Đạo Tôn còn muốn trẻ tuổi. Nhưng Vân Viễn Chân cùng Ngọc Uyên Đạo Tôn đối mặt nàng thời điểm. Đều cực kỳ tôn trọng. Cùng chính nhất Đạo Tôn cùng thế hệ. Thái Hư Quan đời trước Túc Lão. Vân Viễn Chân chi sư. Yến Minh Nguyệt sư tổ. Thanh nhất Đạo Tôn. Tại Thanh nhất Đạo Tôn bên cạnh. Đứng một cách trung niên nam tử. Trong con mắt bao hàm không gì sánh được phong phú cảm tình. Phảng phất đem thế gian bách thái. Chúng sinh tình cảm toàn bộ bao hàm ở bên trong. Cũng Huyền Lâm Đạo Tôn. Lúc này hắn đưa tay phải ra, nơi lòng bàn tay không ngừng có huyền ảo phù văn quang chảy chớp động. Vân Viễn Chân nhìn Huyền Lâm Đạo Tôn, mỉm cười. Huyền Lâm sư huyên không hổ trong quan ngoại trừ thái nhất sư bá bên ngoài, đối thiên thượng thiên cảnh huyền bí nghiên cứu sâu nhất người. Huyền Lâm Đạo Tôn gật đầu. Không nói gì. Tại hắn đối diện, thì đứng một cái diện mục hiền hóa lão giả. Chỉ là hắn hai mắt nhắm nghiền. Phảng phất không có thị lực tựa như. Nhưng phóng nhãn toàn bộ thiên nguyên đại thế giới. Không có người nào có can đảm coi thường hắn. Bởi vì hắn đó là Thái Hư Quan đời trước quan chủ. Nhạn Nam Lai Chi Sư. Toàn bộ Thái Hư Quan hiện nay người mạnh nhất. Thái Nhất Đạo Tôn. Thái Nhất Đạo Tôn cũng đưa ra bản thân tay phải. Nơi lòng bàn tay đồng dạng có huyền ảo phù văn quang chảy không ngừng hiện lên biến hóa. Mơ hồ cùng Huyền Lâm Đạo Tôn đối ứng. Nếu để cho sáng tỏ Thái Hư Quan nội tình người thấy một màn này tất nhiên trợn mắt líu lưỡi. Bởi vì này những người này hàm cách hơn nửa Thái Hư Quan quyết sách tầm. Thái Hư Quan đỉnh phong cường giả. Ngoại trừ số ít mấy người có chuyện quan trọng quấn thân không thể trình diện. Cái khác phàm là có thể chạy tới người. Tất cả đều đến đông đủ. Lúc này những người này lợi dụng Thái Nhất Đạo Tôn cùng Huyền Lâm Đạo Tôn làm trung tâm. Nhạn Nam Lai, Chính Nhất Đạo Tôn, Thanh Nhất Đạo Tôn, Vân Viễn Chân đám người trên người đều mơ hồ có ánh sáng mang chớp động. Cộng đồng hội tụ vào một chỗ, hóa thành kia một bó nhìn như không tưởng ánh mắt huy. Nối thẳng chân trời. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0800. Trọng thứ 10 thiên cung thiên thượng thiên cảnh. Thái Hư Quan đông đảo cường giả tụ tập đầy đủ. Pháp lực thông huyền. Ngưng kết ra một bó nhàn nhạt quang huy. Nối thẳng chân trời. Đạo này quang huy cũng không thu hút. Nhưng là lại mở rộng hư không. Tầng tầng lớp lớp trong hư không. Hiển hóa ra một cái thật lớn mà lại hư ảo quang đoàn. Quang đoàn trong mơ hồ có thể thấy được cửu trọng ảo cảnh. Tầng một nhanh hơn tầng một cao. Dễ nghe tiên âm lượn lờ. Phảng phất có chư thiên quần tiên cùng nhau tùng hát đại đạo pháp tắc. Phía dưới cùng tầng một. Vân hải trung tâm phóng vô cùng quang minh. Tựa hồ có một cánh thần quốc đại môn chính từ từ mở ra. Đạo này đại môn trong lộ ra huyền diệu vô cùng cảm giác kỳ diệu. Giống như là thế gian vạn pháp khởi điểm. Cửa vào, khởi đầu, vào khỏi cửa này. Tu đạo trên đường đó là một mảnh đường bằng phẳng. Từ dưới đi lên số tầng thứ hai còn lại là một mảnh hắc ám hư không, sao lốm đốm đầy trời. Có vô số quang ả yên hà tứ tán tràn ngập. Đại lượng tinh quang tụ tập, soi sáng thiên địa. Mơ hồ với màn trời thượng tinh hải tương hợp. Tầng thứ ba, không có những vật khác. Trong hư không chỉ có một đạo cái khe to lớn, nhưng vết nứt cũng không phải là tu sĩ tầm thường phá vỡ hư không sau hắc ám. Trái lại từ trong khe bắn ra ra chói mắt bạch quang. bạch quang vết nứt vặn vẹo nhúc nhích, đem xung quanh sự vật cuốn vào trong đó. Vết nứt hai bên cùng nhau hướng về trung tâm đè ép. Đây là hai phe thế giới giới vực chi lực cộng đồng tác dụng kết quả. Dường như muốn xé mở đại thiên thế giới. Tầng thứ 4. Cuồn cuộn vô biên hoàn vũ thế giới. Hiện ra hết rộng lớn vô biên. To lớn chi ý. Nhưng này thiên địa. Lại phảng phất tùy thời đều biết lật. Như một con bàn tay khổng lồ, giang bàn tay ra bao phủ của mọi người sinh đỉnh đầu. Tầng thứ 5. Trong tầng mây. Đầy trời kim sắc lôi quang không ngừng vặn vẹo nhảy lên. Vô số điều thô to điện long tại trong tầng mây khởi khởi phục phục. Cũng không phải tầm thường lôi điện tinh khí hiển hóa. Mà là phảng phất chân chính có đủ linh tính sinh mệnh thông thường. Tầng thứ 6. Bạch Vân trong lúc đó. Kim quang lóe ra. Tứ phương tường thành làm thành một cái thật lớn thành khuyết. Phảng phất bầu trời tiên thành. Uy gặp nhân thế. Kim quang kia trong thành trì. Toát ra một cổ đảm nhiệm thương hải tang điền, ta tự lù lù bất động to lớn ý cảnh. Thành trì bên trên. Tầng thứ 7. Còn lại là 6 cái màu sắc rực rỡ vòng sáng chưa tròn. Từng vòng sáng nhìn như không lớn. Nhưng tỉ mỉ nhìn lại. Nhưng có thể phát hiện trong đó tự có càn khôn. Giống như một cái chân thật mà lại độc lập thế giới. Từng trên thế giới càng là có diệu dụng. 6 cái thế giới làm thành một vòng cộng đồng nâng lên tầng thứ 8, tầng thứ 8 trong. Bạch Vân lượn lờ. Kim quang chớp động. Bạch Vân kim quang trong lúc đó phảng phất gặp nạn lấy đếm hết bóng người. Cộng đồng tùng hát. Quang đoàn trong truyền ra dễ nghe tiên âm. Đó là nguyên với cái này tầng thứ 8. Phảng phất thần thánh tiên cảnh. Vô thượng tiên quốc. Làm người ta sinh lòng hướng tới. Tầng thứ 9. Cũng là tầng cao nhất, nhưng không nhìn thấy bất kỳ cụ thể hữu hình đồ vật. Chỉ có nhàn nhạt quang huy, không rực rỡ, không chói mắt, không to lớn, không chấn động. Thế nhưng đập vào mắt chỗ, ngoại trừ cái này quang huy bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Kia quang huy không cách nào nói. Vô cùng vô tận, khó có thể nhìn thấu. Đây cũng là thái hư quan thần bí nhất thái hư cửu trọng thiên khuyết. Mỗi một tầng thiên cung kỳ thực đều là một cách độc lập mà vừa thần bí dị độ không gian. Từ cổ chí kim tạo nên vô số truyền thuyết, là thế nhân làm kính nể thán phục. Nhưng lúc này, tại nơi huy hoàng tầng thứ 9 thiên cung bên trên, lại vẫn còn tiếp tục hướng về phía trước kéo dài. Chỉ là ngoại hình mờ ảo, làm người ta nhìn không rõ lắm cụ thể dáng dấp. Chỉ có thể loại bỏ ý thức được. Chỗ đó quả thực còn có lại một tầng thiên cung tồn tại. Đó là tại Thái Hư Quan trong cũng ít có người biết trọng thứ 10 thiên cung. Thần Châu Hảo Thổ Cố Lão tương truyền. Đối với cửu thiên định nghĩa. Ngoại trừ thượng cổ thiên môn trung tâm quân thiên. Đông phương thương thiên. Đông bắc mân thiên. Bắc phương huyền thiên. Tây bắc vũ thiên. Tây phương thiên. Tây nam chu thiên. Nam phương viêm thiên. Đông Nam Dương Thiên Định Nghĩa bên ngoài. Một loại khác cách nói. Đó là Thái Hư Quan Định Nghĩa. Cửu Thiên Người. Vừa là Trung Thiên. Hai là Tiện Thiên. Ba là Tổng Thiên. Bốn là Canh Thiên. Năm là Tối Thiên. Sáu là Khuyết Thiên. Bảy là Hàm Thiên. Tám là Thẩm Thiên. Chín là Thành Thiên. Chín là Số Chi Cực. Lại có Vô Hạn Chi Ý. Thành thiên bên trên, đó là đại đạo. Đại đạo ở trên trời, vô cùng vô tận, lấy không gặp là huyền. Mà ở Thái Hư Quan trong truyền thừa cửu trọng thiên khuyết bên trên trọng thứ 10 thiên cung, đó là đại đạo chỗ tại. Trọng thứ 10 thiên cung thiên thượng thiên cảnh. Trong đồn đãi, Thái Hư Quan khai sơn tổ sư Thái Hư Đạo Tôn. Đó là từ thiên thượng thiên cảnh trong chứng liền đại đạo. Cũng cuối cùng một tay chế Thái Hư Quan cơ nghiệp. Thiên thượng thiên cảnh cũng trở thành Thái Hư Quan vô thượng thánh địa. Tại ngày sau năm tháng rất dài trong. Đời đời truyền thừa. Tạo nên vô số Thái Hư Quan cường giả. Chỉ là tại vạn năm trước khi thiên thượng thiên cảnh phong bế. Nữa không người có thể tìm được môn hộ tiến nhập. Cái này sau khi. Thái Hư Quan rất nhiều cường giả một mực tận sức với mở lại thiên thượng thiên cảnh. làm ra rất nhiều nếm thử cùng nỗ lực, cũng nghĩ ra rất nhiều phương pháp. Rơi vào Lâm Phong trên tay thạch sáo cùng thang đá đều là cái này nghiên cứu kết quả. Mà bây giờ, Thái Hư Quan mọi người hợp lực dưới, rốt cục một lần nữa mở ra kia phong bế vạn năm trọng thứ 10 thiên cung. Trước khi Đông Hải La Phù Đạo Tôn bên kia truyền đến tin tức, Đô nhất tộc lần nữa hiện thế, mở lại thiên thượng thiên cảnh cơ hội. Quả nhiên thành thục. Thái Nhất Đạo Tôn hai mắt khép kín, ngẩng đầu lên, phảng phất tại xem, hướng trong hư không quang ảnh. Mọi người tại đây, tất cả đều trầm mặc. Vạn năm trước, cũng là bởi vì U Hoàng Thiên Hải, thiên thượng thiên cảnh mới có thể phong bế. Mà Thái Nhất Đạo Tôn cũng là năm xưa tại hai giới trong chiến tranh nguyên nhân đối phương mà thổ thương. Thái Nhất Đạo Tôn sớm đã thành đem thân thể luyện vào trong nguyên thần. Cởi sao phàm thai. Tầm thường thương thế căn bản sẽ không làm hắn bên ngoài quan thượng biến thành mù dáng dấp. Nhưng khi năm đánh một trận, Thái Nhất Đạo Tôn tuy rằng cùng Hảo Thiên Kính cuối cùng chấn giết U Hoàng Thiên Hải, bản thân nhưng cũng bị Thiên Hải bị thương đại đạo căn bản. Thế cho nên bên ngoài quan thượng thể hiện ra mù đặc thù. Trung niên nam tử dáng dấp Thái Phượng Châu mở miệng nói, thiên thượng thiên cảnh phát sinh như vậy biến đổi lớn, mặc dù nặng mở, nhưng muốn đi vào trong đó, cùng vạn năm trước cũng bất đồng. Mất thạch sáo ngược còn vô phương, thế nhưng thiếu thang đá, chúng ta nghĩ muốn đi vào thiên thượng thiên cảnh, còn cần tốn hao rất nhiều hoảng hốt. Nhãn Nam Lai từ từ nói, vốn có thang đá cũng chỉ dung một người mượn lực tiến nhập thiên thượng thiên cảnh. Chúng ta bây giờ áp dụng những phương pháp khác, tuy rằng đại giới lớn rất nhiều, nhưng trái lại có thể cho nhiều người hơn cùng nhau tiến nhập. Lần này trọng vào thiên thượng thiên cảnh, mấu chốt là phải tiêu trừ thiên hải đô tạo thành biến động, khiến thiên thượng thiên cảnh có thể trở lại vạn năm trước trạng thái. Hắn quay đầu nhìn về phía Thái Nhất Đạo Tôn, Chính Nhất Đạo Tôn cùng Thanh Nhất Đạo Tôn. Huyền Nhất Sư Thúc vừa vượt qua một lần thiên nhân ngũ suy chi kiếp, đang ở tĩnh dưỡng. Chữa trị thiên thượng thiên cảnh cố nhiên trọng yếu, nhưng đại thiên thế giới cũng muốn phòng ngừa sinh biến. Lúc này đây, các ngài ba vị ít nhất phải lưu lại một người cùng đệ tử đang tỏa trấn Bạch Vân Sơn. Thái Nhất Đạo Tôn nhìn về phía Thanh Nhất Đạo Tôn. Thanh Nhất Sư Muội, làm phiền ngươi tỏa trấn Bạch Vân Sơn, Chính Nhất Sư để cùng đi với ta thiên thượng thiên cảnh. Thật muốn trọng chỉnh thiên thượng thiên cảnh, Thái Nhất Đạo Tôn là nhất định phải đi vào. Chính Nhất Đạo Tôn cùng Thanh Nhất Đạo Tôn cũng phải có một người tiến nhập cùng Thái Nhất Đạo Tôn phối hợp. Chính Nhất Đạo Tôn nghe xong Thái Nhất Đạo Tôn an bài, thần sắc bình tĩnh như cũ, gật đầu. Vẻ ngoài niên kỷ nhìn qua chỉ có 13,4 tuổi cao thấp. Thiếu nữ sáng sấp Thanh Nhất Đạo Tôn nghe vậy, ngẩng đầu cùng Thái Nhất Đạo Tôn đối diện. Chỉ thấy đối phương dáng tươi cười ôn hòa. Tuy rằng hai mắt khép kín, lại phảng phất có cơ trí ánh mắt trực tiếp thấy nàng đáy lòng. Thanh Nhất Đạo Tôn nhẹ nhàng gật đầu. Sư huyên cứ yên tâm đó là. Thái Nhất Đạo Tôn lại quay đầu, xem, hướng Huyền Lâm Đạo Tôn đám người. Huyền Lâm, Ngọc Uyên, Phượng Châu, Viễn Chân, các ngươi theo ta và Chính Nhất Sư để đang đi trước thiên thượng thiên cảnh. Đạo Hàn cũng cùng đi. Huyền Lâm Đạo Tôn, Ngọc Uyên Đạo Tôn, Thái Phượng Châu, Vân Viễn Chân bốn người cùng nhau nói. Là sư bá. Lâm Đạo Hàn cũng chỉnh trọng thi lễ một cái. Là sư tổ. Thái Nhất Đạo Tôn gật đầu. Chính Nhất Sư để, Huyền Lâm Sư dơ, dơ quy quy y, e, t, chúng ta chính thức bắt đầu. Dứt lời, hắn hướng về không trung giương tay một cái. Từng đạo lưu quang đột nhiên xuất hiện, ở trên trời hóa thành một cái thật lớn quang đoàn. Dĩ nhiên cũng chia làm 9 tầng. Thoạt nhìn, lại cùng cửu trọng thiên khuyết có vài phần tương tự, chỉ là muốn hư ảo rất nhiều. Chính Nhất Đạo Tôn bàn tay hướng về phía trước nâng lên. Phong phú bạch sắc mây khói không ngừng ngưng tụ, hóa thành nguy nga ngọn núi. Cùng Thái Nhất Đạo Tôn phóng xuất cửu trọng quang đoàn hợp hai làm một. Huyền Lâm Đạo Tôn hai tay cùng nhau pháp quyết biến ảo. Bản thân của hắn phù không dựng lên, hướng về bầu trời bay đi. Ở giữa không trung, nguyên thần lay động thay đổi dáng dấp, cũng không phải hiện rõ hóa thân pháp thể, mà là cả người quang hóa. Dĩ nhiên biến thành một đạo bằng đá cầu thang dáng dấp. Thái nhất đạo tôn cùng chính nhất đạo tôn pháp lực đều ra chỉ đến chỗ ngồi này thang đá bên trên. Thang đá rơi vào cửu trọng thiên khuyết đỉnh. Cùng tầng thứ 9 thiên cung trong kia khó diễn tả được. Không thể diễn tả quang huy kết hợp. Cộng đồng hóa thành một đạo quang cầu. Hướng về tựa hồ hoàn toàn không thể nhận ra tầng thứ 10 thiên cung kéo dài đi qua. Nhãn Nam Lai, Thanh Nhất Đạo Tôn, Vân Viễn Chân, Ngọc Uyên Đạo Tôn, Thái Phượng Châu các 5 người. Từng người tế lên một chương phù lục. Mỗi chương phù lục đều hóa thành trọng trọng quang huy. Cái này quang huy cũng không sáng sủa, cũng không chói mắt. Nhưng phảng phất đem thế giới toàn bộ tạo hóa vạn vật đều bao hàm trong đó. Nhìn qua, dĩ nhiên cũng cùng tầng thứ 9 thiên cung tỏa ra vô thượng thần quang tương tự. Tại đây năm đoàn quang huy ra chỉ dưới. Huyền Lâm Đạo Tôn biến thành quang cầu tiến hơn một bước kéo dài. Dường như chân chính thông thiên đường. Giờ khắc này, đầy trời tiên âm trái lại dần dần an tĩnh lại. Mây ải cũng không đoạn tán đi. Hư không từ từ trở nên hư vô. Chân trời giữa rơi vào một loại đại âm hy thanh. Đại tượng vô hình huyền ảo ý cảnh trong. Lúc này cửu trọng thiên khuyết trái lại phảng phất chân tránh cùng thiên địa đại đạo giáp nhau quan sát đại thiên. Thái nhất đạo tôn ngón tay một điểm. Một quả ngọc giác bay ra. Ở trên trời hóa thành một đạo vô hình lưu quang. Dung nhập vào Huyền Lâm đạo tôn biến thành quang cầu trong. Quang cầu biểu hiện mặt nước gần sóng chập chờn. Quang huy tan hết. Cả tòa cầu nối cũng mất đi hình dạng cùng hào quang. Dường như tại trong thiên địa tiêu thất. Nhưng theo quang cầu cũng xung nhập kia hư vô ý cảnh trong. Tại quang cầu phần cuối. Tại trọng trọng hư không ở chỗ sâu trong. Một tòa tựa như đồng phủ. Tựa như môn hộ quang ảnh dần dần hiện ra. Thái nhất đạo tôn bình thản cười nói. Chúng ta đi thôi. Lúc này cất bước sọc theo cửu trọng thiên khuyết đi lên đi. Quanh người hắn vẫn đang không có bất kỳ khí tức gì lưu chuyển. Cũng không bất kỳ kinh thiên uy thế. Thì dường như một cách tầm thường phàm nhân mù lão giả thông thường. Nhưng Thái nhất đạo tôn một bước bước ra, liền vượt qua nhất trọng khuyết, đi qua một cái gì vượt không gian. Đi 9 bước. Người đã rơi vào tầng thứ 9 thiên cung kia không thể diễn tả. Rồi lại thần thánh cao thượng quang huy thượng. Kế tiếp thứ 10 chạy bộ ra. Liền leo lên vô hình quang cầu. Hướng về trong hư không môn hộ đi tới. Những người khác đều không có dư thừa hàn huyên trò chuyện. Tại chính nhất đạo tôn dưới sự hướng dẫn. Đi theo thái nhất đạo tôn phía sau. Cũng cùng nhau dọc theo cửu trọng thiên khuyết đi lên đi. Trong nháy mắt. Bạch Vân Sơn đỉnh liền chỉ còn Nhãn Nam Lai cùng thanh nhất đạo tôn hai người. Bọn họ nhìn trong hư không xuyên qua trọng trọng thiên cung thái nhất đạo tôn đám người. Nhãn Nam Lai mở miệng nói. Huyền môn chi chủ bên kia, vậy cũng có cảm ứng a.